Tiến hóa chi nhãn 48 chương 462 trở về. Tiên đoán người tên gọi một mảnh vĩ đại tinh hà bên trong. Từng hình ảnh cảnh tượng như trang sách giống như vượt qua. Cuối cùng như ngừng lại một mảnh khắc đầy tiếng Latin chữ 7 ngày tiên đoán trên vách tường. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến. Thăm dò vị diện, hắc triều thế giới. Thời gian sử dụng, 11 ngày 14 giờ 26 phân 52 giây. Phạm vi Kiza công quốc, Hoa Kỳ trấn tiềm ảnh mê cung Camelot vương quốc Camelot thành. Căn cứ vào ngươi khai quật cũng hoàn thành nhiệm vụ cùng đánh giá. Ngươi thu được linh năng điểm khen thưởng 15.880 điểm. Hiện nay linh năng điểm tổng ngạch 291.940 điểm. Ngươi tích lũy thu được 2.205 điểm hắc triều vị diện nổi danh thế giới độ. Ngươi ở hắc triều vị diện thế giới nổi tiếng vì là bơ cấp thanh danh lan xa. Lý Thục Nghi nhìn đến đây. Có chút kinh dị nói. Ngươi nổi tiếng làm sao không quá 3.000 làm hắc triều đại lục tiên tri. Theo đạo lý nói không chỉ chừng này nổi tiếng chứ một lần liền thu được 2.205 nổi danh thế giới độ. Đối với phổ thông người thức tỉnh tới nói. Tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng thành tích. Nhưng Lý Thục Nghi đi theo ở Bạch Hiểu Văn bên người. Mưa dầm thấm đất. Tầm mắt cũng cao không ít. Muốn biết ở ca ne vị diện thế giới. Bạch Hiểu Văn lấy một người đàn ông tước thân phận thiết nhập. Cuối cùng đều kiếm lấy 4.600 A cấp nổi danh thế giới độ. Không đạo lý hắc triều vị diện thế giới tiên tri. Nổi tiếng trái lại không đến được A cấp. Bạch Hiểu Văn nói, nguyên nhân nên cũng không phức tạp. Ta tiên tri thân phận. Cũng không có truyền bá đến hắc triều đại lục hết thảy quốc gia. Càng không có đạt đến nổi tiếng mức độ. Hiện nay biết cũng tin tưởng. Cũng chính là Gia Han. Camelot cao tầng mà thôi. Vì lẽ đó nổi tiếng cũng không cao. Hiện tại hắc triều đại lục các nước còn đem tận thế tiên đoán xem là một cái cười nhạo đối xử, để cho bọn họ tiếp thu tiên tri tồn tại. Càng không thể. Chỉ có ở rắn ma thế lực đổ bộ, nhấc lên hồng thủy đánh vào hắc triều đại lục nội địa thời điểm, bọn họ mới có thể hồi tưởng lại ta tới. Theo thời gian trôi đi, bảy thánh khí từng cách bị tìm tới. Ta cùng bảy ngày tiên đoán có lẽ sẽ bị sắp xếp hắc triều đại lục lịch sử. Nổi tiếng nhất định sẽ tăng lên không ngừng. Vì lẽ đó đừng xem bây giờ là bơ cấp. Tương lai theo thời gian đưa đẩy. Sẽ tăng lên trên đến A cấp thậm chí sơ cấp đều nói không chắc đây. Lý Thục Nghi gật đầu. Một loại linh giới vị diện nổi tiếng. Sẽ theo thời gian trôi qua. Dần dần bị mọi người quên lãng. Tên gọi thậm chí đều sẽ biến mất. Ngươi lần này ở hắc triều vị diện lấy được nổi tiếng vừa vặn ngược lại, hiện tại chỉ là giai đoạn khởi bước. Như vậy ta liền hiểu. Bạch Hiểu Văn nở nụ cười tiếp tục kiểm tra nhắc nhở tin tức. Ngươi thu được bơ cấp tên gọi tiên đoán người. Tiên đoán người. Đeo này tên gọi. Khiến cho ngươi thu được dò xét kỹ năng. Tiêu tốn tương ứng linh năng điểm số. Đến quan sát mục tiêu nghề nghiệp. Thuộc tính tin tức. Mục tiêu cùng thực lực của ngươi chênh lệch càng lớn tiêu hao linh năng điểm số càng cao. Chỉ có thể nhìn nghề nghiệp cùng thuộc tính không được xem kỹ năng sao Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Danh hiệu này phụ ra kỹ năng. So với nhìn rõ quả thực cực kỳ yếu ớt. Hoàn toàn không thể so sánh mà. Cái này bơ cấp tên gọi. Đối với những khác người thức tình rất hữu dụng. Nhưng đối với Bạch Hiểu Văn tới nói. Liền vô bổ cũng không tính. Chỉ có thể chờ mong nó đến tiếp sau lớn lên. Nói tới tên gọi. Bạch Hiểu Văn cho đến bây giờ tối cao tên gọi. Vẫn là ca ne vị diện thế giới lấy được A cấp tên gọi vận rủi sứ giả mạnh nhất học bá là đặc thù tên gọi không tính toán ở bên trong. Có thể đối với phụ cận hết thầy kẻ địch tản tùy cơ vận rủi hiệu quả. Ưu tiên cấp cao tới 8 giờ bởi vận rủi sứ giả tên gọi tản vận rủi hiệu quả là không nhìn địch bản. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn vẫn không có dùng qua. Thuộc về đùa giỡn bức tên gọi. Bất quá Bạch Hiểu Văn ở mới được đến ám kim trang bị vận rủi vòng tay phía sau. Đối với cái này cách đem gác xó A cấp tên gọi. Lại có một loại chiến thuật hoàn toàn mới phối hợp phương thức không sai. chính là vận rủi vòng tay phong ấm vận mệnh kỹ năng chủ động kích hoạt hiệu quả. Có thể miễn dịch 8 trở xuống ngầm 8 mặt trái trạng thái cùng kỹ năng ngấm lại xem mở ra phong ấm vận mệnh. Đẩy vận rủi sứ giả tên gọi. Nhảy vào đàn lớn kẻ địch trong đó. Nguyên bản loại hành vi này thuộc về tự bạo nhỏ xe tải cùng tự sát gần như. Nhưng có phong ấm vận mệnh kỹ năng có thể bảo vệ được chính mình phía sau. Bạch Hiểu Văn là có thể hóa thân thất tiến thất xuất sắc nói đổi du kích. So sánh với nhau, Lý Thục Nghi lần này hắc triều vị diện chi hành nổi tiếng liền thấp hơn nhiều. Vẫn chưa tới 1000 điểm, chỉ có cơ cấp có chút danh tiếng. Nàng lấy được tên gọi là táo bảo đấu kiếm người. Ở nhằm phía một tên địch nhân tình hình đặc biệt lúc ấy tích lũy đối với nên mục tiêu tỷ lệ bảo kích. Ở rời xa nào đó tên địch nhân tình hình đặc biệt lúc ấy tổn thất đối với nên mục tiêu tỷ lệ bảo kích. Danh hiệu này nhìn thấy được có nhất định phản ứng phụ, trên thực tế vẫn là chính diện hiệu quả chiếm đa số. Bởi vì Lý Thục Nghi là cái cận chiến nghề nghiệp, bản thân liền muốn xung phong đi qua gần người phát ra, đương nhiên sẽ tích lũy tỷ lệ bảo kích. Mà cần vòng quanh lúc rút lui, vốn là không tính thâu suất. Coi như tổn thất đối với mục tiêu tỷ lệ bảo kích cũng không sao. Bất quá, Bạch Hiểu Văn đối với danh hiệu này đánh giá vẫn là không dùng được. Lý Thục Nghi ở Kane vị diện thế giới bắt được tên gọi thủ lĩnh liệp sát giả càng tốt hơn. Trực tiếp tăng cường 15% đối với thủ lĩnh anh hùng khuôn thương tổn. Miêu tả đơn giản, hiệu quả thô bạo. So với cái kia lòe loẹt tên gọi dùng tốt hơn nhiều. Danh hiệu sự tình biết rõ phía sau đón lấy chính là trang bị cường hóa. Lần này cường hóa trang bị, hai người vẫn là tràn đầy mong đợi, bởi vì Bạch Hiểu Văn mới tăng thêm hai cái ám kim trang bị. Lý Thục Nghi nói, chúng ta bây giờ tổng cộng có 2 tấm trang bị cường hóa thẻ, đều là 4 sao. Ngoài ra, còn có 10 mấy viên thượng cấp linh năng ghép tinh. Những này đều dùng đến cường hóa ám kim trang bị đi. Tranh thủ đem 2 trang bị đều lên tới 7. Đối với thực lực của ngươi tăng cường hẳn là rất lớn. Trước tiên hướng về huyết tinh thạch. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút nói. So sánh với nhau, vận rủi vòng tay tuy rằng cũng là ám kim, nhưng hiệu quả tương đối thiên môn, không như huyết tinh thạch tác dụng lớn. Bạch Hiểu Văn lấy ra Absolon huyết tinh thạch đọc thầm cường hóa. Nhu hòa linh năng hạt căn bản ánh sáng đem cái này ám kim trang bị bao phủ. Khá lắm, cường hóa một lần phải hao phí 1000 linh năng điểm. Bất quá tuần tra hạ xuống tỷ lệ thành công đúng là cùng item hoàng kim đồng cấp cường hóa thời gian giống như. Bạch Hiểu Văn nói. Muốn là cường hóa tỷ lệ thành công rớt xuống lời, Bạch Hiểu Văn phải suy tính một chút hai trang bị hướng về 7 có hay không có thể được rồi. Thực sự không được thì đến toàn lực hướng về một cái. Bất quá bây giờ xem ra, linh giới quy tắc đối với ưu tú người thức tỉnh cũng không có như vậy nghiêm khắc. Chỉ là đề cao trang bị thăng cấp cần linh năng điểm mà thôi. Những này linh năng điểm đối với Bạch Hiểu Văn tới nói không đáng kể chút nào. Hắn bây giờ điểm số đã tiếp cận 300.000, không thiếu tiền. Cùng trước hướng về 7 động tác võ thuật giống như, ở không sử dụng cường hóa thẻ điều kiện tiên quyết vọt tới 6. Cuối cùng dùng sức mạnh hóa thẻ hướng về 7. Ở hướng về 5, hướng về 6 thời điểm thất bại mấy lần, cường hóa đẳng cấp hết sạch phía sau làm lại. Bạch Hiểu Văn mí mắt cũng không nháy mắt, tiếp tục cường hóa, nói cách khác chính là bỏ tiền. Hao tốn 8 vạn tả hữu linh năng điểm phía sau, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc đem huyết tinh thạch vọt tới 6. Tiếp đó mới là thời khắc quan trọng nhất, 4 sao cường hóa thẻ. Hướng về 7 tiến hóa chi nhãn 48 chương 463 7 huyết tinh thạch. Bạch Hiểu mở ra 4 sao cường hóa thẻ cường hóa giới diện. Đem Absolon huyết tinh thạch đặt ở chủ trang bị vị trí. Sau đó từng cái gia nhập thượng cấp linh năng ghép tinh. Mỗi viên thượng cấp linh năng ghép tinh chỉ có thể tăng cao 8% cường hóa tỷ lệ thành công. Bạch Hiểu nhíu mày đầu. Thượng cấp linh năng ghép tinh ở phụ trợ cường hóa thời điểm, coi là cùng loại hình đồ màu lam, có thể nói là lam trang bên trong độ khớp cao nhất phụ trợ trang bị. Nguyên bản một viên thượng cấp linh năng ghép tinh, ở phụ trợ hoàng kim chủ trang bị thời điểm, có thể tăng cao 20-30 cách điểm cường hóa tỷ lệ thành công. Nhưng ở phụ trợ ám kim trang bị thời điểm, liền không có như vậy ra sức. Cái này cũng là từ ám kim trang bị giá trị quyết định. Cứ như vậy, bốn cái phụ trợ cường hóa cái sánh tất cả đều để lên thượng cấp linh năng kết tinh, cũng chỉ có thể tăng lên 32% tỷ lệ thành công. Tính cả nguyên bản 17-65% cơ sở tỷ lệ thành công, 7 tổng thể tỷ lệ thành công miễn cưỡng tăng lên tới hẹn 50%. Thành công thất bại mỗi bên chiếm một nửa, Bạch Hiểu là tuyệt sẽ không đi đánh bạc. Một khi thua cuộc trang bị triệt để hủy diệt, liền muốn khóc cũng không kịp. Xem ra chỉ có dùng item hoàng kim tiến hành phụ trợ cường hóa. Bạch Hiểu kiểm tra một hồi cất giữ không gian. Một thanh hình rắn điêu khắc trường kích, cùng một cái khắc rõ nhật thực đồ án huy chương, hơi lấp lóe kim quang, bày đặt ở trang bị cường hóa thẻ phụ trợ cường hóa cái ránh trên. Theo thứ tự là hải xà tam xoa kích, cùng với Bạch Hiểu thay đổi lại đồ trang sức nhật thực người thống ngự huy chương. Thay rơi này hai cái hoàng kim vật, đặc biệt là trong đó còn có một cái là hoàng kim đồ trang sức phía sau, tổng thể tỷ lệ thành công bò lên tới hẹn 78%. Đáng tiếc không có cái khác bỏ không item hoàng kim. Bạch Hiểu cau đầu lông mày, giống dơ bẩn quấn vải liệm, cá sải răng truy thủ như vậy item hoàng kim, đều là trang bị sau chói chặt bảo quản vật, đem ra làm phụ trợ trang bị thiêu đốt rơi, thật sự là quá xa xỉ điểm. Bạch Hiểu lần thứ hai kiểm soát cất giữ không gian, bỗng nhiên hắn ánh mắt sáng lên, vừa tìm được một cái vật, rõ ràng là một viên khiêu động trái tim. Đây là sơ cấp bảo vật cuồng chiến sĩ chi tâm, có thể để vào phụ trợ cường hóa cái rãnh, ở tăng lên trên diện rộng cường hóa tỷ lệ thành công đồng thời, còn sẽ vì trang bị phụ ra một ít ngoài ngạch hiệu quả. Bất quá, loại bảo vật này đối với chủ trang bị phối hợp độ, hoặc có lẽ là độ khớp yêu cầu hết sức hà khắc. Nếu như độ khớp không cao lời, tăng lên cường hóa tỷ lệ thành công thậm chí còn không sánh được thượng cấp linh năng ghét tinh. Theo lý giảng, Absolon làm cự chiến lãnh chúa cũng là cuồng chiến sĩ loại hình nghề nghiệp. Bạch Hiểu ôm thử một lần ý nghĩ, lấy xuống viên thứ ba thượng cấp linh năng ghét tinh để vào cuồng chiến sĩ chi tâm. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức: cuồng chiến sĩ chi tâm cùng chủ trang bị Absolon huyết tinh thạch phối hợp độ vì là cực cao. Bạch Hiểu lại liếc mắt nhìn cường hóa tỷ lệ thành công, phát hiện nguyên bản 78% tỷ lệ thành công, thình lình bị thọt tới 100%, lại là cực cao phối hợp độ. Ai ra, xem ra cùng Kenman, Absolon xuất thân đồng tộc cùng nghề nghiệp có quan hệ. Ta phỏng chừng Absolon bình thường đánh chết lời, rơi xuống trong lít nên cũng sẽ xuất hiện tương tự với cuồng chiến sĩ chi tâm bảo vật. Vì để tránh cho lãng phí, Bạch Hiểu lại bắt lại item hoàng kim hải xà tam xoa kích, đổi thượng cấp linh năng ghép tinh, phát hiện tỷ lệ thành công rơi đến 97-15%. Này vẫn là một cái rất cao tỷ lệ thành công. Nhưng Bạch Hiểu không sẽ vì tỉnh cái tiếp theo hải xà tam xoa kích liền từ bỏ 100% tỷ lệ thành công. Vì lẽ đó lại lần nữa đổi tam xoa kích, lựa chọn cường hóa. Cường hóa thành công huyết tinh thạch ở một trận ngầm ánh sáng màu vàng ấm bên trong một lần nữa hiện ra hiện. Ở bề ngoài không có gì thay đổi, chính là nhiều hơn một chút vầng sáng mà thôi. Nhưng nó thuộc tính kỹ năng miêu tả, nhưng đã có rõ ràng thay đổi. Đầu tiên là tăng lên tới 7 phía sau thường quy tăng phúc hiệu quả. Máu tươi khát cầu, pháp lực khao khát hút máu, hấp lam đặc hiệu. Từ nguyên bản 10% tăng lên tới 22%. Song hấp hiệu quả tăng cường còn nhiều gấp đôi. Cực lớn cường hóa Bạch Hiểu trì cửu chiến đấu lực. Ở cường hóa một chí cường hóa 3 giai đoạn, mỗi tăng lên level 1 cường hóa, song hấp hiệu quả tỷ lệ liền tăng cường 1%. Ở cường hóa 4 chí cường hóa 6 giai đoạn, mỗi tăng lên level 1 cường hóa, song hấp hiệu quả tỷ lệ liền tăng cường 2%. Cuối cùng cường hóa 7 sau khi thành công, song hấp hiệu quả tỷ lệ tăng lên 3%. Mệt mỏi như vậy gộp lại tổng cộng tăng lên 12%, tính toán vì là 22%. Kể trên chỉ số là bạch hiểu ở nhiều lần cường hóa đồng thời có thể nhìn thấy tăng thêm, bởi vậy tổng kết ra quy luật. Càng để bạch hiểu vui vẻ là cường hóa đến then chốt đẳng cấp phía sau đặc hiệu bổ trợ. Đều là liên quan với huyết tinh thạch để ba cái kỹ năng. Giết chóc khát cầu. Huyết tinh thạch cường hóa 4 đặc hiệu. Tàn bạo. Xúc phát giết chóc khát cầu phía sau. Khiến cho ngươi tỷ lệ bảo kích tăng cao 10%. Kéo dài 10 giây. Nên hiệu quả tự thân không thể trùng điệp, nhưng có thể cùng cách khác tỷ lệ bảo kích tăng phúc hiệu quả trồng chất. Huyết tinh thạch cường hóa 7 đặc hiệu. Đệ nhất giọt máu. Đối với sinh mạng giá trị 100% địch nhân lần đầu công kích bao quát lại không giới hạn ở công kích vật lý. Đơn thể kỹ năng. Đơn mục tiêu thương tổn đạo cụ. Nhất định xúc phát giết chóc khát cầu hiệu quả. Lần này, giết chóc khao khát tỷ lệ phát động có bảo đảm a? Ai? Thật giống như ta để nhất phát công kích trở nên càng kinh khủng. Bạch hiểu nguyên bản là có một cái chiến thuật. Chính là đe sơ ít le để nhất súng. Tích lũy 100% tỷ lệ bảo kích. Xuyên thấu không nhìn giáp bảo vệ đặc hiệu. Bảo đầu thương tổn. Có thể nói khủng bố. Hiện tại. Tính cả huyết tinh thạch nhất định xúc phát xếp chóc khát cầu bị động. 10% to lớn nhất hơn. B. Chân thực thương tổn. Như vậy cao ngạch thương tổn điệp cộng vào thỏa thỏa dây người không giải thích. Coi như đối phương phòng cao máu dày. Không có giết chết. Tàn bạo đặc hiệu xúc phát. Ngoài ngạch tăng cường 10% tỷ lệ bảo kích. Cũng có thể để bạch hiệu phát ra có vẻ tăng cường. Để cho kẻ địch thừa nhận mưa đạn gột rửa. Cuối cùng còn muốn phụ ra cuồng chiến sĩ chi tâm cường hóa phụ ra hiệu quả huyết nổ. Huyết nổ. Ngươi mỗi tổn thất to lớn nhất hơn. B. 20%. Là có thể kích hoạt một lần huyết nổ. Cường hóa lần kế tiếp đòn công kích bình thường hoặc kỹ năng thương tổn. Cường hóa ngoài ngạch thương tổn. Giống như là ngươi ở nên giai đoạn bị mức thương tổn chú ý. Nên giai đoạn chỉ một lần trước huyết nổ phát động sau đến lần này huyết nổ lúc phát động. Bạch hiểu khả năng ghi nhớ rất tốt. Hắn nhớ rõ. Đây là ca ne vị diện thế giới. Di dân quân tiên phong thú nhân đốc quân gen man bảng hiểu kỹ năng. Cuồng chiến sĩ chi tâm lại thêm như vậy một cách đặc hiệu thực sự hết sức xứng đáng sơ cấp bảo vật cấp bậc. Người thức tỉnh triển khai huyết nổ cùng Ken Man triển khai huyết nổ uy lực là không thể so được. Ken Man làm là cao cấp thủ lĩnh có ngoài ngạch hơn. B. Bổ trợ. Mỗi lần huyết nổ cường hóa thương tổn đều rất khủng bố. Thế nhưng Bạch Hiểu cũng có sinh mệnh cùng hưởng. Đợi đến hắn tổn thất to lớn nhất hơn. B. 20% thời điểm. Thông thường đều mang ý nghĩa hắn thừa nhận rồi tiếp cận gấp đôi thực tế thương tổn ở Bạch Hiểu làm thừa bị thương tổn chủ mục tiêu dưới tình huống huyết nổ thương tổn cũng rất khủng bố. Huyết tinh thạch cường hóa đến đây là kết thúc, cái này 7 ám kim trang bị tuyệt đối xứng là giá trị liên thành. Tiếp đó, đối với vận rủi vòng tay cường hóa, Bạch Hiểu liền không bắt buộc 7. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không có đầy đủ phụ trợ cường hóa trang bị. Tiến hóa chi nhãn 48 chương 464 trang bị giữ gìn hao tốn 9.000 linh năng điểm sau. Bạch Hiểu Văn đem vận rủi vòng tay cường hóa đến rồi 4. Liếc mắt nhìn 4 sau thuộc tính, hắn hơi lắc đầu bỏ qua tiếp tục cường hóa ý nghĩ. Vận rủi vòng tay làm phần tay trang bị. Mỗi lần cường hóa lợi nhuận hết sức yếu ớt. Chỉ là rút ngắn phong ấm vận mệnh chủ động kích hoạt hiệu quả thời gian côn đô. Cường hóa đến 4 phía sau thời gian côn đô từ 5 cái tự nhiên ngày rút ngắn đến rồi 4 cái tự nhiên ngày. Cho tới 4 đặc hiệu tên là tỉnh táo, là cái rất thiên môn bị động hiệu quả. Tỉnh táo. Bị động. Ở những người khác hướng về ngươi phát lên tinh thần chống lại thời gian. Ngươi thu được căn cứ vào ngươi nghề nghiệp đẳng cấp 2 giá trị. Cái gọi là tinh thần chống lại, một loại phát sinh ở khống chế phép thuật phán định có hay không có hiệu lực thời điểm. Mà những người khác phát khởi tinh thần chống lại. Chỉ đúng là những người khác đối với Bạch Hiểu Văn sử dụng khống chế pháp thuật tình huống. Nghề nghiệp đẳng cấp đem lấy hai giá trị cũng không phải thấp. Bạch Hiểu Văn hiện nay level 5. Chính là 10 điểm giá trị. Ở tinh thần chống lại thời gian đúng là một không thể bỏ qua nhân tố. Thế nhưng, Bạch Hiểu Văn đã có hết sức chân thành chi tâm giảm khống thời gian. Lại có vận rủi vòng tay phong ấm vận mệnh chủ động kích hoạt miễn khống. Đối với này loại bị động đặc hiệu thì không phải là rất cần. Huống chi, tinh thần chống lại giá trị là một phương diện. Ở Bạch Hiểu Văn hướng về kẻ địch gây chú phù hiệu quả thời điểm, cũng không biết hưởng nhận giá trị. Bạch Hiểu Văn cũng sẽ không có tiếp tục cường hóa ý nghĩ. Hai cái ám kim trang bị chấm dứt ở đây. Đón lấy còn cần cường hóa. Chính là Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi trước sau lang bạc tử linh hồ. Hắc triều vị diện. Đổi mới item hoàng kim. Đối với đại bộ phận trang bị, hai người vẫn là dự định cường hóa đến 4 hãy thu tay. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, chính là Lý Thục Nghi mới đổi thượng trang xà lân giáp, ít nhất phải cường hóa đến 6. Một phen bận việc phía sau, hao tốn hơn 2 vạn linh năng điểm, hai người cuối cùng là đạt thành mục tiêu. Bạch Hiểu Văn cường hóa là mã não vòng bạc đầu u linh miếng lót vai vai, đều cường hóa đến rồi 4. Mã não vòng bạc cường hóa 4 phía sau. Kim bị động cấu tứ ngoài ngạch lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục. Từ 20% tăng lên tới 35%. Tiến một bước tăng cường năng lực bay liền chẳng. Coi như không tệ. U linh miếng lót vai cường hóa 4. Có thêm một cách bị động đặc hiệu tàn ảnh. Ở chống lại gần người ngã đầu kỹ năng thời điểm. Có tỷ lệ xuất hiện u linh tàn ảnh. Khiến địch nhân ngã đầu kỹ năng thất bại. Đầu. Vai chờ chút không phải trọng muốn trang bị cường hóa giá trị. Xác thực không thể toán cao. Dù sao cực phẩm cường hóa đặc hiệu là có thể gặp mà không thể cầu. Phần lớn cường hóa kết quả đều là tương đối một loại đặc hiệu. Vì lẽ đó rất nhiều kinh tế không sung túc người thức tỉnh đều sẽ đem linh năng điểm tiết kiệm nữa. Chuyên môn cường hóa vũ khí cùng phòng trang. Từ bỏ những bộ vị khác trang bị thăng cấp. Lý Thục Nghi xà lân giáp làm item hoàng kim. Mỗi cấp hạ thấp 3% thừa bị thương tổn. 6 phía sau giảm tổn thương tỷ lệ cao tới 18%. Coi như không có 4 đặc hiệu. Chỉ bằng vào cái này 18% giảm tổn thương cũng đã xứng đáng cường hóa trả linh năng điểm. Đây chính là phòng trang cường hóa mê người chỗ. Đương nhiên, xà lân giáp cường hóa đến 4 phía sau vẫn là có đặc hiệu. Tên là trắng mịn. Hiệu quả cùng xà nhân tinh anh chủng tộc bị động gần như. Tăng cường 10% đối với cận chiến công kích tỷ lệ né tránh. Mặt khác cường hóa đến 4 còn có dược vụ khăn che mặt, nữ tộc trưởng bao cổ tay cùng lữ người chi giày. Dược vụ khăn che mặt. Nữ tộc trưởng bao cổ tay cường hóa đặc hiệu giống như vậy. Mà để Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi sáng mắt lên. Nhưng là item hoàng kim lữ người chi giày đặc hiệu. Lại xuất hiện một cái gọi là tướng vị cất bước hiếm thấy hiệu quả. Tướng vị cất bước. Mở ra sau ngươi tốc độ di động tăng cường 25%. Kéo dài 5 giây. Trong lúc này ngươi không nhìn đơn vị va chạm thể tích. Thời gian côn đô 8 giờ. Cái gọi là không nhìn đơn vị va chạm thể tích. Ý là không nhìn phe địch hoặc hữu phương đơn vị trở ngại. Đây là một cái có thể tự do qua lại chiến trường năng lực. Dĩ nhiên, không nhìn trở ngại cũng không có nghĩa là không nhìn công kích. Thật muốn xông ra trận của địch lời, nên bị thương vẫn là không có chút nào thiếu. Chúng ta còn có một chương 4 sao cường hóa thẻ. Thượng cấp linh năng ghép tinh cũng không thiếu. Nhưng thật ra là có thể cân nhắc. Lại cường hóa một cái phòng trang. Ngươi xà lân giáp, ta yêu thuật sư chi bào, cũng có thể thử nghiệm cường hóa 7. Lấy chúng ta trong tay tài nguyên, lẽ ra có thể đem tỷ lệ thành công trồng đến 100%. Bạch Hiểu Văn nói. Cũng không cần đi. Ta cảm thấy đến quần áo cường hóa đứng lên, đặc hiệu không thế nào ra sức. Lý Thục Nghi nói. Hơn nữa cái này cường hóa thẻ là muốn giữ lại cho ngươi vận rủi vòng tay hướng về 7 thời điểm dùng. Sau đó chúng ta nhiều cho tới mấy kiện hoàng kim trang bị làm phụ trợ trang bị. Tỷ lệ thành công có thể đạt đến 100% là có thể thử. Vận rủi vòng tay ta không tính hướng về 7. trả giá cùng lợi nhuận không được tỷ lệ. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Đương nhiên còn có một loại lựa chọn khác. Chính là giữ lại cường hóa thẻ. Đợi đến tương lai thu được hoàng kim cấp thậm chí ám kim cấp vũ khí thời điểm trở lại cường hóa hướng về 7. Lợi nhuận có thể so với quần áo 7 lớn hơn một chút. Vậy thì giữ đi. Lý Thục Nghi nói. Hai người sau khi thương lượng để lại cường hóa thẻ. Còn có. Ta đe sơ ít le bền độ đắc sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Phá 10 điểm. Yêu thuật sư chi bảo còn lại bền độ cũng không đủ một nửa. Liền nhân lúc lần này đem toàn thân trang bị đều giữ gìn một lần bền độ về đầy đi. Bạch Hiểu Văn nói. Trang bị bền độ sẽ theo thời gian chậm chậm rơi xuống, thời gian này là chỉ trạng thái chiến đấu hạ thời gian. Bạch Hiểu Văn một ít lúc đầu trang bị tỉ như đe sơ ít le tay súng đã dùng hết nửa năm có thừa. Nửa năm qua hắn trải qua chiến đấu không biết có bao nhiêu lần. Thường xuyên chiến đấu. Trang bị bền độ gặp đáy cũng hết sức bình thường. Linh năng trang bị muốn bảo trì kỳ thực rất đơn giản. Ở mỗi lần tiến nhập, ly khai vị diện thế giới thời điểm, cũng có thể lựa chọn tiêu tốn linh năng điểm tiến hành trang bị giữ gìn. Liền cùng trang bị cường hóa quy trình là giống nhau. Đe sơ ít le còn sót lại 8 giờ bền độ. Chống đỡ thêm một quãng thời gian. Thăm dò một hai lần linh giới vị diện. Đều là không có vấn đề. Đương nhiên, vì để tránh cho vạn nhất, Bạch Hiểu Văn vẫn là sớm tiến hành giữ gìn. Trên người hai người trang bị có thể nói xa hoa. Lần này giữ gìn tổng cộng hao tốn hơn 7.000 linh năng điểm. Đối với trung cấp người thức tỉnh tới nói nhất định là cái con số không nhỏ. Bạch Hiểu Văn nhìn chính mình còn sót lại không đủ 200.000 linh năng điểm số dư cũng là thở dài, một trận nhức nhối. Đây muốn nói rõ một chút. Trang bị bền độ hết sạch. Cũng không có nghĩa là hư hao. Lúc này bền độ một cột biểu hiện. Là như là không xuyệt chéo 30 các loại con số. Người thức tỉnh ở qua ai kết toán cùng phối hợp vào linh giới thời điểm. Cũng có thể tiêu tốn linh năng điểm giữ gìn. Đem bền độ khôi phục đến 30 xuyệt chéo 30. Hư hao là có ý gì đây? Cũng tỉ như Lý Thục Nghi kiếm. Ở một trận chiến đấu bên trong bị kẻ địch càng vũ khí sắc bén chém đứt. Lúc này bền độ biểu hiện là không xuyệt chéo không. Liền mang ý nghĩa hư hao. Tình huống như thế. Linh năng điểm giữ gìn là không có tác dụng. Nhất định phải tìm chuyên nghiệp nhân tài tiến hành sửa chữa mới được. Nay lý thuyết chuyên nghiệp nhân tài, lấy linh giới nhân vật vì là chủ. Đương nhiên trên địa cầu cũng có một chút kiêm chức thợ đúc phó nghề nghiệp người thức tỉnh, chỉ là tương đối ít thấy. Ở giữ gìn quá trang bị phía sau, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi lựa chọn rời khỏi quan kết toán giới diện. Quang mang chớp thước, hai người thân ảnh biến mất ở mảnh này tinh hà bên trong. Tiến hóa chi nhãn 48 chương 465 cơ mật linh giới quy tắc ưu tiên cấp 2 hợp 1 siêu thần công hội. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi ở trở về phía sau. Ngay lập tức liền đi tới công hội cao ốt. Lý Bắc Hải phòng làm việc trước cửa. Bạch Hiểu Văn giơ tay vừa muốn gõ cửa, chợt nghe bên trong lờ mờ truyền tới âm thanh. Hướng hội trường. Lần này thanh lý được đụng đến bọn ta công hội phân đến đoạn đường. Có phải là lại cân nhắc một chút chúng ta công hội thực lực ngươi cũng là biết đến. A cấp đoạn đường đều có thể ăn được. Càng đừng nói bơ cấp. Thực sự không được ta tự thân xuất mã ngươi dù sao cũng nên tướng tin chưa. Không được, ta không tiếp thu. Hai cái cơ cấp đoạn đường. Đây là xem thường người. Được. Vậy ta lão Lý ở đây cảm ơn trước hướng hội trưởng. Ăn, gặp lại. Điện thoại lạc cạch một tiếng treo đoạn. Lý Bắc Hải lớn thở một hơi. Giọng nói lớn vang lên. Mẹ ơi! Người thức tỉnh hiệp hội đám khốn kiếp kia. Cần nói rõ chính là. Lý Bắc Hải phòng làm việc cách âm là rất tốt. Cũng chính là lực lượng tinh thần đã cao tới 5-8 giờ Bạch Hiểu Văn. Mới có thể lờ mờ nghe được bên trong tiếng điện thoại thanh âm. Thành khẩn Bạch Hiểu Văn gõ cửa. Cửa mở. Lý Bắc Hải liếc nhìn Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi. Vừa trên mặt tức giận biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai các ngươi đã trở về đúng đấy. Bà. Có kinh hỉ không Lý Thục Nghi từ Bạch Hiểu Văn phía sau chuyển đi ra. Ôm Lý Bắc Hải gấu ngựa giống như bền chắc cánh tay. Lý Bắc Hải ho khan một tiếng, cái này. Các ngươi trước tiên đi ra ngoài một chút, văn phòng có chút loạn, ta dọn dẹp một chút. Lý Thục Nghi sững sờ. Bạch Hiểu Văn cười hắc hắc, hắn đã ngửi thấy mì ăn liền mùi thơm. Ở ngắn ngủi nghi hoặc phía sau, Lý Thục Nghi cũng ngửi thấy một tia mùi thơm. Nàng nhón chân lên, lướt qua Lý Bắc Hải bả vai, thấy được trên bàn làm việc. Cái kia chỉ xem ra cũng rất hào sảng thao cơm. Cùng với bên cạnh thất linh bát lạc mì ăn liền túi. Ba ngươi lại ở ăn mì ăn liền. Dễ dàng như vậy béo phì a, ngươi đều 200 cân. Không thể lại mập. Lý Thục Nghi khuôn mặt nhỏ nghiêm, hơi có điểm uy phong. Lý Bắc Hải gặp được không che giấu được, chỉ có thể ho khan một tiếng, tình cờ ăn chút. Bạch Hiểu Văn không nhịn được cười. Trước hắn gặp Lý Bắc Hải ăn mì ăn liền. Xem ra vị này Lý Đại Hội trưởng đối với mì ăn liền là chân ái. Nói đến cũng kỳ quái. Làm một hội trưởng, Lý Bắc Hải muốn ăn dạng gì sơn chân hải vị ăn không được một mực thích ăn một khối năm một túi mì ăn liền. Lý Thục Nghi nghiêm mặt nhỏ đem Lý Bắc Hải nói rồi một trận còn uy hiếp phải nói cho mẹ. Bạch Hiểu Văn cho nhạc phụ tương lai giải vây. Thục Nghi, hội trưởng cũng là sự vụ bận rộn. Ngươi nhìn hắn liền cơm đều không để ý tới ăn. Cũng đừng lại trách mắng. Chúng ta mới từ linh giới trở về. Trước tiên hồi báo một chút lần này lấy được tình báo tư liệu. Sau đó nhanh đi nghỉ ngơi một chút. Nói, Bạch Hiểu Văn cơn buồn ngủ dâng lên, ngáp một cái. Lý Thục Nghi nhìn đến Bạch Hiểu Văn trên mặt mơ hồ vành mắt đen. Có chút đau lòng. Nàng là biết Bạch Hiểu Văn vì 7 ngày tiên đoán. 7 ngày 7 đêm đều đang sốt sáng tài liệu tra cứu. Không có một khắc chợp mắt. Cũng chính là người thức tỉnh có như vậy rồi rào tinh lực. Người bình thường khẳng định không chịu nổi. Được rồi. Ba. Lần sau cũng đừng lại ăn vụng phao diện. Thật sự. Đối với thân thể ngươi không chỗ tốt. Ngươi nên ăn nhiều một ít dưỡng sinh thực đơn. Lý Thục Nghi nói đâu đâu hai câu mới im tiếng. Hai người cùng Lý Bắc Hải đồng thời đi vào bên trong phòng làm việc. Ta tính toán một chút, các ngươi lần này ở linh giới hẳn là xứng sờ 12 ngày. Lý Bắc Hải nói. Không kém bao nhiêu đâu. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Có chút kỳ quái. Đương thời ta cho ngươi vé vào cửa. Là 10 ngày kỳ hạn đi. Lý Bắc Hải xác nhận một lần. Ở thứ 10 ngày thời điểm các ngươi không trở về. Cảnh giới chi thạch đạo cổ cũng không có phá nát. Ta nghĩ đến đám các ngươi lại kích phát giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến. Muốn 20 ngày sau đó quay trở lại lần nữa đây. Bạch Hiểu Văn nói, giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến xác thực kích phát, chúng ta cũng hoàn thành. Bất quá ở quá trình này bên trong, gặp một ít hết sức dường gì tình huống. Bạch Hiểu Văn sau đó đem lần thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến chỗ kỳ hoạt, nói cho Lý Bắc Hải nghe. Lý Bắc Hải nghe được hết sức nghiêm túc. Sắc mặt nghiêm túc. Đặc biệt là nghe nói đến lần thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến lại xuất hiện hai cái. Trong đó một cái vẫn là số liệu hỗn loạn. Sắc mặt của hắn càng thêm ngưng trọng. Các ngươi có thể trở về thực sự là mạng lớn. Lý Bắc Hải thở phào một cái nói. Có thể quấy rầy linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Cho các ngươi giả tin tức cùng giả nhiệm vụ. Các ngươi biết điều này có ý vì gì sao? Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cùng nhau lắc đầu. Chuyện này ý nghĩa là, cái kia thần bí ý chí bản thể, một số năng lực ưu tiên cấp đã đạt đến thậm chí vượt qua 11 điểm. Lý Bắc Hải nói. Bạch Hiểu Văn con mắt hơi trợn to. Lý Bắc Hải đứng lên, đi tới cửa phòng làm việc miệng, quay về bên ngoài hành lang thăm dò đầu nhìn một chút, cuối cùng đóng cửa lại. Thấp giọng nói, những tin tức này vốn là không nên hướng về trung cấp người thức tỉnh tiết lộ. Bất quá các ngươi nếu tiếp xúc đến, nói cho các ngươi không coi là làm trái quy tắc. Nếu không thì, ta sẽ phải chịu linh giới quy tắc để lộ bí mật trừng phạt. Để lộ bí mật tình huống càng nghiêm trọng hơn, trừng phạt cường độ liền càng cao. Bạch Hiểu Văn bừng tỉnh, không trách một ít tình báo cơ mật. tỉ như vị diện đại nhất thống tình báo. Ở công hội cơ sở dữ liệu bên trong không có. Nguyên lai còn có này một tầng hạn chế. Các ngươi đều biết linh năng huấn luyện trường chứ? Lý Bắc Hải hỏi. Hai người đồng thời gật đầu. Gần chết bảo vệ quy tắc nghe nói qua chứ? U, V, Quy, Quy, Mơ. Quy tắc này ưu tiên cấp là bao nhiêu? Bạch Hiểu Văn thoáng nhớ lại một hồi, ta nhớ được là 10 điểm. Không sai. Kỳ thực đây chính là linh năng huấn luyện trường bên trong. Linh giới quy tắc ưu tiên cấp. Lý Bắc Hải nói. Bất kỳ không cao hơn 10 điểm ưu tiên cấp công kích cũng không thể ở huấn luyện trường bên trong giết chết một tên người thức tỉnh. Bạch Hiểu Văn. Cái kia cao hơn 10 điểm ưu tiên cấp công kích là có thể không nhìn gần chết bảo vệ giết chết người thức tỉnh sao? Tuy rằng vấn đề này có chút ngốc, nhưng việc quan hệ trọng yếu, Bạch Hiểu Văn vẫn là nhiều hỏi một câu. Đúng thế. Lý Bắc Hải cho ra xác định đáp án. Anh hùng nghề nghiệp cơ sở ưu tiên cấp là 4. Tính cả kỹ năng ưu tiên cấp bổ trợ. Muốn vượt qua 10 điểm. Ít nhất phải là thất tinh cấp kỹ năng mới được. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu, này cơ bản không thể. Xem ra linh năng huấn luyện trường vẫn là rất an toàn. Lý Bắc Hải nói tiếp nói, đại học bên trong đặc thù bảo địa không gian các ngươi cũng đi qua 2 lần. Kỳ thực đặc thù bảo địa không gian ưu tiên cấp cũng là 10 điểm. Cái này có phải hay không mang ý nghĩa, linh giới quy tắc ưu tiên cấp tối cao là 10? Bạch Hiểu Văn cao mày hỏi. Lý Bắc Hải lắc đầu. Đặc thù bảo địa không gian, linh năng huấn luyện trường, kỳ thực đều là từ linh giới vị diện bóc ra từng mảng rơi xuống mảnh vỡ hóa không gian. Chỉ bất quá có to nhỏ chi phân mà thôi. Linh giới vị diện quy tắc, ưu tiên cấp muốn cao một chút nhỏ, là 11 điểm. Chỉ cao một điểm a. Bạch Hiểu Văn cười cợt, cũng thật là chỉ cao một chút nhỏ. Có thể ảnh hưởng đến linh giới quy tắc. Đại biểu đối phương triển khai năng lực phía sau. Có thể đạt đến thậm chí siêu càng 11 điểm ưu tiên cấp. Nhân vật như vậy. Không riêng gì các ngươi. Liền ngay cả này tiến hóa người cấp bậc cao thủ đều chưa chắc có thể chiến thắng. Lý Bắc Hải nói. Vì lẽ đó ta mới nói. Các ngươi có thể còn sống trở về thực sự là vận khí. Bạch Hiểu Văn về suy nghĩ một chút. Cái kia thanh âm thần bí rủ gì cùng chỗ cường đại. Hít mắt nói. Không. Hội trưởng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta còn sống cũng không phải là vận khí. Bản thể của đối phương cũng không ở hắc triều vị diện. Chỉ có một luồng ý thức ký túc ở một con mạnh mẽ quái thú hài cốt bên trong. Nó ưu tiên cấp tuy rằng hết sức cao, nhưng chân chính lực sát thương nhưng rất có hạn. Chí ít, ở nó mượn quái thú hài cốt phục sinh trước cũng chẳng có bao nhiêu thực chất tính lực sát thương. Lý Bắc Hải gật gật đầu. Là như vậy không sai. Bất quá ngươi không phải nói. Tên kia một phần lực lượng phủ xuống sao như thế vẫn chưa đủ nguy hiểm a? Là rất nguy hiểm. Nhưng linh giới quy tắc kỳ thực từ lâu làm ra cân bằng. Bạch Hiểu Văn nói. Linh giới quy tắc tuy rằng bị can nhiễu. Nhưng mặc cho ép mục tiêu. Tiến vào bên trong bộ mật thất thu được phiến đá tiên đoán tin tức. Nhưng là rõ ràng không có sai sót truyền đưa cho chúng ta. Mà bên trong mật thất bản thân liền là thoát đi mê cung cùng biển khơi địa điểm trọng yếu. Nói cách khác, linh giới quy tắc cũng ở đủ khả năng trong phạm vi chỉ dẫn chúng ta đào mạng. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn còn nói. Sau đó linh giới quy tắc cũng làm ra bồi thường. Đem phiến đá tiên đoán làm một cái án kim trang bị cho ta. Cho tới 7 ngày tiên đoán. Tuy rằng quá trình vụn vặt khổ cực. Nhưng so với một cái cực phẩm án kim trang bị khen thưởng tới nói. Lại không tính cái gì. Coi như không phải có siêu cấp đại não Bạch Hiểu Văn. Đổi thành cách khác bình thường trí khôn người thức tỉnh. 7 ngày cũng có thể làm ra 3-4 chính xác tiên đoán đến. Cầm một đạt tiêu chuẩn độ hoàn thành là không có vấn đề. Như thường có thể định hình thành ám kim trang bị. Chỉ bất quá định hình phía sau thuộc tính cùng kỹ năng không có như thế cực phẩm thôi. Lý Thục Nhi nhớ lại tiềm ảnh mê cung bên trong kinh tâm động phách từng hình ảnh cảnh tượng. Tương tự gật đầu. Đúng đấy. Nhìn thấy được xác thực rất nguy hiểm. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Cũng chính là người siêu phàm trò chơi thời điểm. Linh hồn trạng thái vô pháp sử dụng trở về đạo cụ. Có chút luống cuống tay chân. Sau đó linh hồn trở về vị trí cũ. Ta cùng Hiểu Văn tay cầm hồi thành quyển. Thăm dò mê cung thời điểm. Liền không như vậy hốt hoảng. Dừng một chút. Lý Thục Nghi lại nói. Hơn nữa những quái vật kia cũng nói. Người siêu phàm trò chơi bất quá là vì dụ gạt chúng ta một tuồng kịch. Kết quả cuối cùng nhất định là chúng ta sẽ thắng lợi. Trên thực tế cũng không có nguy hiểm gì. Lý Bắc Hải bị thuyết phục, hắn trà sát càm râu ria, gật đầu nói, nghe có chút đạo lý. Bất quá Tiểu Bạch ta vẫn phải nói ngươi một câu. Sau đó đừng như vậy mạo hiểm. Vực sâu Bạch Ti Thư Mời cũng đã nhắc nhở ngươi nhiệm vụ nguy hiểm không phối hợp. Ngươi còn muốn đi. Bạch Hiểu Văn gật đầu, hội trưởng nói rất đúng. Lý Bắc Hải yêu nữ chi tâm Bạch Hiểu Văn đương nhiên lý giải. Hơn nữa bởi nhận thức năng lực chinh lịch. Bạch Hiểu Văn cảm thấy hết sức chắc chắn lựa chọn. Theo Lý Bắc Hải có thể chính là một lần không để ý hậu quả mạo hiểm. Đương nhiên Lý Bắc Hải nhắc nhở cũng là có đạo lý. Bạch Hiểu Văn ở trải qua mấy lần linh giới mạo hiểm nguy cơ sống còn phía sau. Cũng đang dần dần trở nên càng thêm thành thục trầm ổn. Hắn trưởng thành giống như là một khối ngọc thô chưa mài giũa bị không ngừng đánh bóng càng ngày càng sặc sỡ lóa mắt. Cuối cùng, Lý Bắc Hải tổng kết một hồi hai người ở Hắc Triều vị diện thế giới lấy được tình báo. Các ngươi lần này tiến nhập một cái tiếp cận đại nhất thống vị diện A. Cái kia rắn ma thế lực một khi đổ bộ khoảng cách đại nhất thống e sợ cũng là thời gian mấy năm. Này loại tiếp cận đại nhất thống vì diện tình báo tin hơi thở là phi thường đáng tiền. Rất nhiều cao cấp người thức tỉnh đều nguyện ý mua. À, ta cho các ngươi định 3.000 công hội cống hiến đi. Tin tưởng cách khác công hội cao tầng cũng sẽ không có ý kiến gì. Lý Bắc Hải làm việc vẫn là rất công bằng hợp lý. Hắn ở siêu thần công hội uy vọng cũng hết sức cao. Bạch Hiểu Văn lại ngáp một cái. Vây được con mắt đều nhanh muốn không mở ra được. Không được. Ta phải đi ngủ. Quá buồn ngủ. Đi thôi đi thôi. Lý Bắc Hải chụp chụp hai người bả vai, đem hai người đưa đến cửa một mặt vui mừng. Đi thang máy về đến nhà, trong nhà không có một bóng người. Bạch Hiểu Văn cho Tiểu Quân Trình Tỷ từng người phát cái tin nhắn, sau đó lên giường đổ đầu đi nằm ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ mới vừa lên đèn bóng đêm liêu nhân. Bạch Hiểu Văn chậm rãi xoay người, cảm thấy tinh thần thoải mái, tinh lực dồi dào. Hắn mở ra cửa phòng ngủ, nghe được trong phòng khách truyền đến từng trận cười thanh âm huyên náo. Tất cả mọi người ở a. Bạch Hiểu Văn cười đi vào phòng khách. Lôi cái ghế ngồi xuống. Cùng Trịnh Tỷ, Tiểu Quân, Hà Chỉ Tình cùng với Lý Thục Nghi phân đừng hỏi thăm một chút. Hà Chỉ Tình. Bạch tiên sinh tỉnh rồi, cơm tối nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị xong. Ta vậy thì đi làm cơm. Các ngươi xin chờ một chút. Bạch Hiểu Văn đạo cái tạ ơn. Nắm lên một con quả đấm lớn vách núi hỏa long quả liền bắt đầu gặm. Chua ngọt chất lòng thấm vào khoang miệng. Để hắn bỗng cảm thấy phấn chấn. Giả lập sàn đấu bàn mới bàn. Ở trước đó hai ngày rốt cuộc ban bố. Trình Tỷ cười nói. Hiện nay. Ngươi khôn mua số lần đã đột phá 10.000. Ở bản kỳ mới nhân bảng trung vị liệt đệ nhất đây. Bạch Hiểu Văn nhân vật khôn định giá là 9.900 điểm khoán. Cũng chính là 99 nguyên. 10.000 mua số lần liền mang ý nghĩa 1.000.000 doanh thu. Đương thời ký hiệp ước cái thứ nhất sự kiện quan trọng. Đã hoàn thành một xuyệt chéo ba muốn biết. Này chỉ là 2 ngày doanh thu mà thôi. Nói như vậy. Bản mới bản tuyên bố sau. Trước 2 tuần lễ đều là mua giải tỏa nhân vật mới giếng phun kỳ. Các người chơi sẽ giải tỏa bất đồng nhân vật mới. Ở sử dụng phía sau trao đổi lẫn nhau kỹ năng tình báo. Sau đó sẽ đi có mục đích nơi chọn mua. Phong phú chính mình nhân vật tồn kho. Bởi Internet thực danh chế quan hệ. Người chơi bình đài giải tỏa nhân vật khuôn. Một người chỉ có 1 tài khoản. Chỉ có thể mua 1 lần. Vì lẽ đó, này loại doanh thu là rất khó có cái gì lượng nước có tiền cũng rất khó soạt thu vào. Hơn nữa giả lập đối chiến công ty cũng sẽ tiến hành quản giáo. Dù sao ký rồi sự kiện quan trọng hợp đồng, bọn họ sẽ không để mặc cho Bạch Hiểu Văn soạt doanh thu. Chỉ theo hợp đồng, tán thành tình huống bình thường doanh thu hạn mức. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn mỗi bên nhân vật khuôn doanh thu bảng danh sách. Hắn thông linh vương tử nhân vật hiện nay xếp hạng mới nhân bảng số 1, tổng bảng thứ 19. Bạch Hiểu Văn mở ra mới nhân bảng. Người thứ nhất thông linh vương tử, 13.087 người. Người thứ hai hải quân nguyên soái, 4.055 người. Người thứ ba trầm mặc nhà triết học, 39.88 người. Người thứ bốn mới nhân bảng trên thông linh vương tử một ngựa tuyệt trần, mua nhân số là người thứ hai hải quân nguyên soái gấp 3 trở lên. Hơn nữa, hải quân nguyên soái vai tuồng giá là 6.300 điểm khoán. Bản thân liền so với thông linh vương tử tiện nghi. Dạng này tính đến tổng doanh thu càng thì không bằng Bạch Hiểu Văn. Mà tổng bảng trên, rất nhiều siêu cấp siêu sao nhân vật, kinh điển nhân vật chiếm cứ 10 người đứng đầu. Bạch Hiểu Văn cái này thế đầu tốt người mới, cũng chỉ có thể đành phải thứ 19. Tiến hóa chi nhãn 48 chương 466 tập kết hai hợp một cái kia chút siêu sao vai tuồng khôn. Kỳ thực rất nhiều người đều mua qua. Siêu sao cũng không dựa vào bán nhân vật khôn kiếm tiền, mà là dựa vào xung quanh doanh thu. So với như áp phích, tượng sáp, làm riêng chiến bào cốt bai trang bị chờ chút. Đương nhiên, người chơi bình đài mới đẩy ra ra rẻ trang điểm cũng là internet doanh thu bên trong một bán nhiều điểm. Cũng tỉ như gào thét thiên tôn năm nay liền đẩy ra một cái bác sĩ ra rẻ, xuyên tây trang đeo ca ra vát, còn mang đơn mảnh kính mắt kề cận màu trắng tròm dâu, phối hợp cái kia hầu như căng nứt âu phục bắp thịt của, hình thành một loại ruột gì đáng yêu điểm trọt chúng không ít thằng nam trái tim, hừng hực bán nhiều. So sánh với đó, đều là siêu sao quý công tử mới ra rẻ liền không cái gì sáng tạo, qua lại đổ nhảy đơn giản chính là máu tanh bá tước, điệu tê à nơ gơm gơm to nam tước, hủy diệt công tước các loại thời trung cổ quý tộc phong phạm. Cũng may quý công tử nhan sắc đủ cao, có một loại thành thục nam nhân mị lực, cho nên được không ít nữ phấn chống đỡ. Mới ra rẻ lượng tiêu thụ vẫn hết sức có bảo đảm. Nhà chơi phản hồi thế nào? Bạch Hiểu Văn hỏi một câu. Trước hai ngày mua dậy sóng, chỉ có thể nói rõ tiền kỳ công việc quảng cáo xuất sắc. Cơm gơm xuất tràng hoạt họa phân lượng đầy đủ. Chỉ có kéo dài khen ngợi danh tiếng, mới có thể để càng ngày càng nhiều giả lập sàn đấu ham muốn người tranh nhau mua. Ta liên tục nhìn chằm chằm vào diễn đàn, đang số liệu thống kê. Dự tính trong vòng 3 ngày, có thể có được tương đối khách quan đánh giá số liệu. Bây giờ linh tinh mấy cách đánh giá, chủ quan tính khá mạnh, còn không thấy được. Trình tỷ nói. Lý Thục Nghi bãi lồng điện thoại di động, tay nhỏ nhẹ nhàng vạch một cái. Cũng đang chơi nhà trên bình đài mua Bạch Hiểu Văn thông linh vương tử nhân vật. Cười nói. Mạnh như vậy khôn mới bán 99 khối. Kẻ ngu si mới không mua chứ. Hiểu Văn, ngươi phải có lòng tin với chính mình. Người thức tỉnh bản thân có chuyên môn sàn đấu. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng người thức tỉnh lấy người chơi bình thường thân phận. Xin một cái người chơi bình đài tài khoản. Đang chơi nhà trên bình đài, người thức tỉnh sử dụng liền không phải là của mình khuôn. Hết thảy đều cùng người chơi bình thường giống như. Thuộc về giải trí. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Ta đối với chính mình vẫn có lòng tin. Bất quá không phải ai đều có thể sử dụng tốt thông linh vương tử vai tuồng. Quên đi chuyện này, trước tiên để ở một bên, chỉnh tỉ theo vào là được. Đón lấy còn có cái gì sắp xếp hành trình? Chỉnh tỉ móc ra một cái nhỏ bản. Nói. Nhị đông đã kết thúc. Ngươi cần phải đi trường học báo danh. Đương nhiên ngươi gần nhất sự vụ tương đối bận rộn, cũng có thể cân nhắc lùi lại một hai tuần báo danh. Cụ thể ta có thể gọi điện thoại hướng về Tĩnh Hải Đại học trường học xin. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Trình tỷ tiếp theo nói. Liền ở hôm nay, ngươi lúc ngủ, siêu thần công hội phát tới một cái tự nguyện tập hợp thông báo. Muốn chấp hành một lần khu hoang dã con đường thanh lý nhiệm vụ. Lý hội trưởng nói, hy vọng ngươi có thể tham gia cùng công hội thành viên khác giao lưu rèn luyện một hồi. Khu hoang dã con đường thanh lý hành động là từ nhà nước sắt đầu tổ chức. Mỗi cái căn cứ thành phố to nhỏ công hội cộng đồng tham dự một hạng loại cỡ lớn công trình. Hàng năm xuân thu hai mùa đều sẽ tiến hành. Hết cách rồi, khu hoang dã biến dị thú sinh sôi tốc độ quá nhanh, mấy tháng chính là một đời. Vì bảo đảm căn cứ thành phố giữa con đường thông suốt, nhất định phải định kỳ thanh trừ con đường phủ cận quái thú bầy. Nhà nước sẽ dựa theo tròi canh báo cáo, đem con đường phân cách thành từng cách đoạn đường. Lấy hạng mục kêu gọi đầu tư phương thức tiến hành phân phối. Đương nhiên, hạng mục gọi thầu cũng không phải chỉ xem ai báo giá thấp. Phải đem nên công hội thực lực nhét vào tổng hợp suy tính. Nhà nước tối cao mục tiêu là bảo đảm con đường dọn dẹp xong thành mà không phải tiết kiệm được bao nhiêu linh năng điểm. Cho tới công hội thực lực làm sao cân nhắc rất đơn giản, nhìn nên công hội ở các cấp liên kết bên trong thứ tự. Có lẽ có người sẽ nói phương thức này không công bằng, nhưng đây đã là tương đối công bằng phương pháp. Liền cùng công nguyên thời đại thi đại học giống như. Thi đại học cố nhiên có rất nhiều khuyết điểm, như là dự thi giáo dục, cao phân năng lực kém, quan con nhà giàu vẫn cứ được hưởng ưu thế chờ chút. Nhưng rất khó tìm một cái sánh vai thi càng công bình xã hội giai tầng phân phối phương thức. Này loại con đường thanh lý hành động cũng là to nhỏ công hội kiếm lấy linh năng điểm, duy trì công hội vận chuyển đường tắt trọng yếu một trong. Cho tới rời xa con đường khu hoang dã nơi sâu xa, quái thú số lượng quá nhiều, thậm chí sẽ vì sinh tồn tự giết lẫn nhau. Do đó đàn sinh ra càng cường đại hơn cá thể. Cái này cũng là khu hoang dã nơi sâu xa đậu nguy hiểm khá cao nguyên nhân. Tạm thời không để. Có một ít khu hoang dã chỗ sâu biến dị thú bầy, sẽ không định kỳ du đáng đến con đường phủ cận, chiếm trước những này trống không địa bàn. Lúc này, bố trí ở đoạn đường dọc tuyến bí mật tròi canh. Lơ. To. Cơ. To. Tị. Liền sẽ sớm phát sinh báo động trước. Phản hồi cho căn cứ thành phố nhà nước. Nhà nước sẽ đem xác định địa điểm thanh lý du đáng bầy thú nhiệm vụ. Treo ở người thức tỉnh hiệp hội nhiệm vụ phòng khách. Từ một cách nào đó công hội. Hoặc là người thức tỉnh đội ngũ lính. Sau đó ở quy định thời hạn bên trong hoàn thành. Ở linh năng thời đại, duy trì quốc nội con đường thông suốt là một hạng trọng yếu chính trị nhiệm vụ. Nếu như con đường ngăn cách, mỗi cái căn cứ thành phố trong đó liền bình thường vãng lai đều làm không được đến. Hình thành từng cách đảo biệt lập. Vậy thì thực sự là quốc đem không quốc. Người thức tỉnh trong đó thông qua giả lập phòng khách các loại giả lập thị trường giao dịch. Một loại cũng cần mỗi bên căn cứ thành phố giữa con đường tiến hành vận tải. Đương nhiên con đường cũng không phải là duy nhất giao thông phương thức. Ở linh năng thời đại có một loại hết sức đặc biệt cách thức khác truyền tống. Truyền tống Bảo Châu, truyền tống Trần, truyền tống Phù Văn. Linh năng thời đại tất cả đều có thể. Chỉ bất quá, truyền tống cố nhiên nhanh và tiện an toàn. Nhưng mỗi lần truyền tống, chi phí thực sự quá ngầm cao. Bất kể là cách nào loại truyền tống phương thức đều không rẻ. Liền cùng công nguyên thời đại, giao thông, hậu cần cần không vận, hải vận cùng lục vận tải đều phát triển giống như. Linh năng thời đại hậu cần vận tải cũng là cùng biết không hợp. Món đồ quý trọng, không thiếu tiền linh năng điểm người đi truyền tống, những thứ khác đi con đường giao thông. Bạch Hiểu Văn bây giờ là level 5 anh hùng nghề nghiệp. Ở siêu thần công hội bên trong cũng coi như là một cao thủ. Công hội tập kết hành động cần hắn tham dự. Cũng là tình lý bên trong. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói tốt, quay đầu lại Trịnh tỷ cùng trường học liên lạc một chút, ta lùi lại báo danh đi. Kinh nghiệm chiến đấu của ta cái ránh sắp đầy, lần hành động này cũng có thể đạt đến 6 cấp ngưỡng cửa. Lý Thục Nghi nói, ta cũng giống vậy. Vì lẽ đó ta cũng lùi lại báo danh cùng ngươi đồng thời thăng 6 cấp. Lý Thục Nghi làm tinh anh nghề nghiệp, bản thân tốc độ lên cấp nhanh hơn Bạch Hiểu Văn. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn ở Tử Linh Hồ Bảo Địa không gian luyện nhiều vài ngày. Hơn nữa ở hắc triều vị diện thế giới, lại làm thêm hai nhiệm vụ, một cách nhiệm vụ chính tuyến tiềm ảnh mê cung bí mật, một cách đặc thù chi nhánh tiên tri sứ mệnh, còn chiếm được quá mức kinh nghiệm khen thưởng. Vì lẽ đó kinh nghiệm cái rãnh là cùng Lý Thục Nhi không sai biệt lắm. Trình tỷ gật đầu ghi nhớ, sau đó lật ra sách nhỏ trang kế tiếp. Siêu thần hiệu thuốc đã đem mấy lần trước bán đấu giá khoản đánh tới ngươi chương mục. Bọn họ hiện tại cần một nhóm mới dược tề. Biết rồi. Chuyện này Bạch Hiểu Văn là không có quên. Ngoài ra, chính là một ít báo chí cùng điện tử truyền thông sưu tầm mời. Theo giả lập sàn đấu cơ. Gơm. Tuyên bố. Ngươi nhiệt độ vẫn là tăng lên trên xu thế. Trình tỷ cười nói. Muốn tiếp thu sao, này đối với danh tiếng của ngươi là có nhất định trợ giúp. Nếu như là địa phương tính truyền thông liền đẩy đi. Toàn quốc tính truyền thông. Muốn nhìn đối phương phát được số lượng cùng sức ảnh hưởng. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút nói. Ta xác thực không có bao nhiêu thời gian, bản thân liền muốn tham gia công hội tập kết. Còn muốn chế tác dược tề. Hơn nữa qua một tháng nữa. Cua toàn quốc thi đấu liền muốn đấu võ. Ta còn có một hạng việc trọng yếu. Cần chiếm dụng 2-3 ngày. Ngoài ra còn muốn luyện một chút chiến đấu sở trường cùng kỹ năng độ thuần thục. Ta hiểu được. Trình tỷ ngoài bút loạt soạt liên tục. Đúng rồi. Ta chỗ này còn có 3 phần truyền trực tiếp bình đài mời. Theo thứ tự là Cá Mập TV, Mèo Răng truyền trực tiếp cùng Gấu Trúc bình đài. Đăng ký phí cùng với đến tiếp sau đãi ngộ đều rất mê người. Ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Bạch Hiểu Văn cười nhận lấy Trình tỷ trong tay nhỏ bản bản. Nhỏ bản bản mặt trên đương nhiên sẽ không ghi chép cặn kẽ hợp đồng nội dung. Chỉ có Trình tỷ từ 3 nhà hợp đồng bên trong đề luyện ra then chốt hợp đồng tin tức. Tác phẩm không nhỏ. Bạch Hiểu Văn hơi gật gật đầu. Một bên Tiểu Quân trộm liếc một cái. A, đăng ký phí là bao nhiêu cái số không? Trình tỷ cười nói. 3 nhà bình đài. Mèo Răng đăng ký phí thấp nhất. Bất quá cũng có 30 triệu. Tối cao vẫn là Cá Mập. 3,988 vạn. Hơn nữa ở phía sau mở rộng phương diện. Đều hứa hẹn tức thời đưa lên cao nhất đề cử. Thấp nhất truyền trực tiếp thời gian cũng cho tương đối rộng rãi. Đây là một đường đại chủ truyền bá đãi ngộ. Cái gọi là tức thời đưa lên cao nhất. Là chỉ Bạch Hiểu Văn một phát sóng. Truyền trực tiếp gian cũng sẽ bị ship tới trang đầu để nhất lan. Mặc kệ lúc nào phát sóng đều là như thế. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Hợp đồng niên hạn quá dài, ta nhìn một chút đều là 3 năm cất bước. Ta vẫn cứ hy vọng ký nửa năm hẹn, dài nhất không cao hơn 1 năm. Coi như đăng ký phí theo tỷ lệ giảm bớt cũng không quan hệ. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói Cá Mập TV liền không suy tính. Lý Thục Nghi nhẹ nhàng lôi kéo Bạch Hiểu Văn tay, không có chuyện gì, ngươi không cần băn khoăn, ta tin tưởng ngươi. Bạch Hiểu Văn cười lắc đầu. Vẫn cứ kiên trì vứt sang một bên Cá Mập TV. Một mặt là bởi vì Phó Thu cùng Phó Hồng, Cá Mập TV cùng Cử Thần Dược Hành, thậm chí Cử Thần Công Hội liên quan. Bạch Hiểu Văn muốn cùng Cá Mập TV giữ một khoảng cách. Một phương diện khác chính là Trình tỷ bị Cá Mập đuổi ra khỏi cửa quan hệ. Muốn nói những nguyên nhân khác, chính là Bạch Hiểu Văn trước ở truyền trực tiếp thời gian đã từng xuất hiện Sa Ngư bình đài đơn phương diện không để ý cam kết mở rộng điều kiện. Cho Bạch Hiểu Văn làm khó dễ không vui trải qua. Trình tỷ do dự một chút nói. Vậy thì tương đối khó. Ngươi bây giờ tiềm lực phát triển là tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Vì lẽ đó đều hy vọng ký dài hẹn. Ngắn hẹn. Trừ phi là cần gấp trên đài nhân vật chống đỡ bảng hiệu bình đài. Bằng không là không có có bình đại đồng ý ký. Bạch Hiểu Văn hết sức kiên quyết nói cứ như vậy nói đi Trình tỷ. Nếu như không có bình đại đồng ý ký, vậy thì không ký truyền trực tiếp hẹn. Bạch Hiểu Văn cũng là có khảo lượng. Hắn hiện tại đang đứng ở đại học liên kết quá độ kỳ. Dần dần thoát ly cần nhờ truyền trực tiếp kiếm lấy danh tiếng giai đoạn. Sở dĩ còn có ký ngắn hẹn ý nghĩ. Là hiện giai đoạn xác thực tình cờ còn cần truyền trực tiếp lộ cái mặt. Duy trì chính mình địa cầu nổi tiếng. Theo Bạch Hiểu Văn nghề nghiệp nhân vật khuôn đăng ghi hình người chơi bình đài. hắn nổi tiếng thu được sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng. Phát trực tiếp tầm quan trọng cũng sẽ càng ngày càng thấp. Cuối cùng có cũng được mà không có cũng được. Hơn nữa Sa Ngư bình đài phía trước cách làm cũng để Bạch Hiểu Văn minh bạch. Truyền trực tiếp bình đài là hung hăng một phương. Hoạt náo viên trước sau đều là thế yếu quần thể. Ở ký tên trước hay là thiên hoa loạn trụy. Nhưng hợp đồng có hiệu lực sau. Truyền trực tiếp bình đài muốn từ chối hứa điều kiện vẫn là rất dễ dàng. Bởi vậy Bạch Hiểu Văn không muốn ký mấy năm dài hẹn trói buộc chặt chính mình. Trình tỷ gật đầu tốt, ta liền theo lời ngươi nói đi với bọn hắn đàm luận. Chỉ chốc lát sau, Hà Chỉ Tình từ phòng bếp bên trong thò đầu ra, nên dọn cơm. Mọi người cười ha ha đi qua bưng thức ăn bưng cơm. Đầy bàn mê người món ngon. Thực tại để Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi này hai cách mười mấy ngày không về địa cầu người đại bão có lục ăn. Tuy nói ở Camelot Vương Cung, Bạch Hiểu Văn hai người cũng thưởng thức không ít cái gọi là Hắc Triều Đại Lục Vương Thất Đặc Cung Mỹ Thực. Rất có gì giới phong tình. Nhưng so với trên địa cầu linh năng Mỹ Thực, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Ở lúc ăn cơm, Bạch Hiểu Văn cũng móc ra nạp bị điện giật điện thoại di động. Hồi phục từng cái tán gấu tin tức. Những này tán gấu tin tức chủ yếu là hắn bạn học thời đại học gửi tới, xác thực nói là giáo đội đám người kia. Cái này nghỉ đông, giáo đội các thành viên cũng không phải không hề tiến thêm. Có lẽ là bị Bạch Hiểu Văn hỏa tiền thăng cấp tốc độ khích lệ. Tính Hải Đại học giáo đội các thành viên. Ở một cái nghỉ đông thời điểm, thực lực đều có tốt tăng lên. Trần Quốc Uy rốt cuộc lên tới level 4, bước chân vào trung cấp người thức tỉnh ngưỡng cửa. Phùng Tử Ngang bò đến level 5. Hàn Húc cũng là level 5. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cái sánh đã vượt qua 50%. Đang hướng về cấp 6 tiến quân. Hướng Huy tiếp cận level 5 tốc độ tiến bộ là nhanh nhất một cái, dù sao có Quang Huy công hội làm hậu thuẫn. Bất quá Hướng Huy cũng nói với Bạch Hiểu Văn mình một chút phía sau ý nghĩ. Chiến đấu sở trường phương diện có chút lạc hậu. Hắn tính toán đợi xông qua level 5 phía sau. Lắng đọng một quãng thời gian. Luyện nhiều tập chiến đấu sở trường cùng kỹ năng độ thuần thục. Hướng Huy ý nghĩ cùng Bạch Hiểu Văn là không mưu mà hợp, đây có lẽ là gia đình giáo dục. Bạch Hiểu Văn là muốn lên tới 6 cấp sau đó mới luyện chiến đấu sở trường cùng kỹ năng là một người tiếp cận 6 cấp người thức tỉnh. Kỹ năng chiến đấu phổ biến chỉ có lơ, vâng, bà lơ, vâng, 4. Hiển nhiên là không hợp cách. Nếu không phải là Bạch Hiểu Văn có mạnh nhất học bá kỹ năng đẳng cấp cùng chiến đấu sở trường bổ trợ. Sớm đã sớm có lơ, vâng, 4 then chốt kỹ năng cường hóa lời. Ở lang bạc linh giới thời điểm sẽ có vẻ hết sức vất vả. Linh giới quy tắc phối hợp chế độ là chỉ nhìn đẳng cấp. Phải đem người thức tỉnh phối hợp đến cao một cấp hai vị diện thế giới. Chiến đấu sở trường theo không kịp đẳng cấp đương nhiên sẽ chịu thiệt. Cho tới những người khác tỉ như Lưu Phi Tiêu Minh Sinh chờ chút cũng đều có tiến bộ. Bất quá bọn hắn cùng Bạch Hiểu Văn không có chủ động liên hệ. Tình huống của bọn họ là Trần Quốc Uy nói lại nhảy gửi tin nhắn nói. Sáng sớm hôm sau, Bạch Hiểu Văn ở thời gian ước định bên trong cùng Lý Thục Nghi một đảo đi tới địa điểm tụ họp, tham gia lần này công hội hành động. Chào buổi sáng a Tiểu Bạch, Đại Tiểu Thư, Lão Yêu, Đại Thúc. Lão Yêu Thúc Thúc, ngươi có thể hay không đừng gọi ta Đại Tiểu Thư a. Lý Thục Nghi còn có chút thẹn thùng trêu đến Lão Yêu cười ha ha. Một bên một người mặc nhỏ vụn kim loại đâm quần áo, giúp An Zôn ăn mặc thanh niên, lén lén lút lút muốn đi trở về. Lão Yêu một đám kéo lại tay hắn cổ tay. Đội trưởng a, ngươi cũng không thể đi. Tiểu Bạch bọn họ là người mới. Ngươi đến chào hỏi a. Nhiếp không có chút lung túng cấp tốc ngắm Bạch Hiểu Văn một chút, U, V, Quy, Quy, Mơ, A. Bạch Hiểu Văn hướng về phía Nhiếp không gật gật đầu. Người này tuy rằng đùa giỡn bức, nhưng bản chất không xấu. Tiến hóa chi nhãn 48 chương 467 bắt thăm trọn đất ta biết ngươi muốn nói gì. Không sai. Ngươi có thể trở thành là thi đại học trạng nguyên xác thực ngoài dự đoán mọi người. Bất quá cũng là có nhất định vận khí thành phần. Tỉ như các ngươi khóa này chỉ có ngươi một cách anh hùng nghề nghiệp, cách khác đều là tinh anh nghề nghiệp. Còn ngươi nữa thường thức môn học được điểm tối đa, khó bảo toàn không có chấm bài thi lão sư thiên hướng. Nhiếp Không tốc độ nói cực nhanh, nói một chàng như là lưng tốt lời kịch. Cuối cùng ngoẹo đầu, tựa hồ hết sức gian nan nói một câu. Ăn, ngươi xác thực hết sức nỗ lực, có tiến bộ. Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi, mọi người. Lão Yêu cười nói, đội trưởng, thừa nhận mình nhìn nhầm khó như vậy sao? Ai không có nhìn nhầm, thời điểm ban đầu ta cũng không cảm thấy Tiểu Bạch có thể nắm trạng nguyên a. Lại nói này đều chuyện đã qua, không cần thiết lại để. Tiểu Bạch, ngươi nói đúng không đúng? Bạch Hiểu Văn yên lặng gật đầu. Sau đó muốn rời Nhiếp Không cái tên này xa một chút. Nghe nói bệnh tâm thần là sẽ lây. Hội trưởng đến rồi, một tiếng thấp hô, sau đó mọi người vẻ mặt nghiêm nghị. Xa xa, Lý Bắc Hải gấu ngựa giống như thân ảnh đi tới. Hội trưởng làm sao vậy, mặt tối sầm lại, xem ra không thế nào dáng vẻ cao hứng. Đúng đấy, tuy nói vốn là rất đen. Thật thấp nức nở thanh ở mấy chục người người thức tỉnh đội ngũ bên trong vang lên, bất quá ép tới cực thấp. Lý Bắc Hải ở siêu thần công hội uy vọng cũng không phải thuận miệng nói một chút. Có bao nhiêu người tự nguyện tham dự? Lý Bắc Hải hỏi. Ở công hội trang web ghi danh thành viên, tổng cộng là 48 người. Ta đánh in một phần danh sách. Lão Yêu đem một tờ A4 giấy đưa tới. Vừa đếm một hồi nhân số, còn kém 4 người liền đến đông đủ. Thời gian ước định là sớm hơn 7 giờ nửa, bây giờ là 7 giờ 20. Đợi thêm 10 phút, Lý Bắc Hải vung tay lên. Lão Yêu, trước tiên đem lần này tụ họp nhiệm vụ cùng mọi người nói một chút. Được rồi. Lão Yêu hắng giọng một cái, quay về hơn 40 tên người thức tỉnh nói. Lần này nhiệm vụ là thanh lý căn cứ thành phố phía bắc 2 đoạn con đường. Tổng tham mưu trưởng độ 129 km. Dựa theo người thức tỉnh hiệp hội yêu cầu, hai bên đường từng người kéo dài 10 km. Tất cả biến dị thú bầy, linh giới sinh vật xâm lấn quái bầy đều đang dọn dẹp bên trong phạm vi. Là cấp bậc gì đoạn đường ra rẻ ngăm đen? Cõng lấy một mặt tháp thuẫn, người thức tỉnh Bào Văn hỏi. Hắn là công hội đội ngũ thành viên chủ lực, bí danh gấu đen, chức vị xe tăng. Hai cách đều là cơ cấp đoạn đường. Dựa theo đánh số, theo thứ tự là cơ 31 đoạn đường cùng cơ số 107 đoạn đường. Lão Yêu lật xem một lượt nói. Vô vị. Nhiếp Không khóe miệng hít lên. Đội trưởng đừng yêu cầu rất cao a. Muốn là bơ cấp trở lên đoạn đường, chúng ta có thể hay không ở trong thời gian quy định diệt đi cũng là một vấn đề a. Vóc người thon gầy như là một con tinh tinh lớn, bí danh hoa tử người thức tỉnh Hầu Tử Hoa nói. Nhà nước mỗi lần tổ chức thanh lý con đường nhiệm vụ thời gian, đều sẽ dựa theo con đường trình độ uy hiếp to nhỏ phân ra a, bơ, cơ ba cấp bậc đoạn đường. Trong đó A cấp đoạn đường xa như vậy rời căn cứ thành phố, du đáng quái bầy đẳng cấp cao, khuôn mạnh mẽ. Mà càng đến gần căn cứ thành phố đoạn đường, du đáng quái bầy lại càng yếu. Ở đây bên trên, tình cờ cũng sẽ có sơ cấp đầu nguy hiểm đoạn đường xuất hiện. Một loại đều là xuất hiện lãnh chúa cấp quái vật xuất lính quái bầy này loại cường hãn quái bầy. Một loại đến từ khu hoang dã nơi sâu xa. Một số thời khắc quái bầy mất đi nguyên bản hoàn cảnh sinh hoạt, cả tộc di chuyển cũng là hết sức bình thường. Chỉ bất quá tương đối ít thấy là được rồi. A cấp đoạn đường một loại chỉ tiếp nhận hạng nhất công hội trả giá. Bởi vì người thức tỉnh hiệp sẽ cho rằng hạng hai công sẽ không có cách nào đúng hạn hoàn thành thanh lý nhiệm vụ. Sau đó, bơ cấp đoạn đường tiếp thu phát triển liên kết thứ tự phía trước hạng hai công hội trả giá. Mà siêu thần công hội như vậy lót đáy công hội cũng chỉ có thể trả giá cơ cấp đoạn đường. Cho tới sơ cấp đoạn đường, trừ phi siêu cấp cua cấp bậc công hội, bằng không là rất khó có thể một cái công hội sức mạnh tiến hành dọn dẹp. Thực lực không đủ căn cứ thành phố, thường thường đều sẽ tổ chức mỗi bên đại công hội có khả năng cao nhân viên tiến hành hội chiến. Không ngang nhau cấp đoạn đường được linh năng điểm kinh phí đương nhiên cũng khác biệt rất lớn. Mà ngoại trừ kinh phí ở ngoài, có thể hoàn thành A cấp đoạn đường nhân viên vệ sinh làm đại công hội. Ở căn cứ thành phố địa vị cũng càng cao. Sẽ có một loạt ẩn tính chỗ tốt. Liền bất nhất một liệt cử. Bạch Hiểu Văn hồi tưởng lại. Vừa trở về thời điểm. Lờ mờ nghe được Lý Bắc Hải gọi điện thoại. Cạnh tranh đúng là đoạn đường vấn đề. Hy vọng có thể cạnh tranh đến một cách bơ cấp đoạn đường. Nhưng kết quả rất rõ ràng. Cạnh tiêu thất bại. Siêu thần công hội vẫn cứ chỉ có thể thanh lý tới gần căn cứ thành phố cơ cấp đoạn đường. Này chắc là chính là Lý Bắc Hải mặt tối sầm lại nguyên nhân. Bạch Hiểu Văn đối với nhạc phụ đại nhân vẫn rất hiểu. Xem ra hào phóng. Kỳ thực trong lòng ở một cái kiêu ngạo nhỏ cùng đề cử. Khẳng định không hy vọng siêu thần công hội bị cho rằng chỉ có thể ăn cơm thừa canh cắn ngư nạm công hội. Huống chi này loại đoạn đường cảnh tiêu còn dính líu tới thực tế lợi ích. Ở cuối cùng mấy phút, báo danh tham gia người thức tỉnh toàn bộ đến đông đủ. Này loại công hội phát khởi tập kết hoạt động, đối với người thức tỉnh tới nói, là trăm điều lợi mà không một điều hại. Trước tiên không nói công hội sẽ dựa theo người thức tỉnh đi làm. Giết chết quái vật chờ chút nhân tố. Dành cho tương ứng công hội điểm cống hiến. Coi như không có điểm cống hiến. Cũng có thể đem này loại hoạt động nhìn thành là có công hội làm hậu thuẫn khu hoang dã thăm dò. An toàn phương diện muốn so với mình thăm dò khu hoang dã. Cao hơn một đoạn dài đến. Đánh giết quái vật được thu hoạch. Toàn bộ về người thức tỉnh chính mình phân phối. Liền ngay cả biến dị thú thi thể bán đoạt được. Cũng sẽ chuyển cho tham dự đánh chết người thức tỉnh. Lợi nhuận phương diện không có giảm bớt, tính an toàn tăng nhiều, còn có công hội cống hiến có thể phân. Cho nên chỉ cần là có thời gian, có lòng cầu tiến người thức tỉnh, đều rất đồng ý tham gia. Đương nhiên mọi việc có ngoại lệ. Có một ít mất đi ý chí chiến đấu. Ham muốn vui đùa người thức tỉnh. Là rất bài xích này loại tập kết hành động. Công hội cao tầng đối với ai chăm chỉ, ai lười biếng. Trong lòng đương nhiên cũng có một bản món nợ. Cái kia chút không cầu phát triển người thức tỉnh. Một khi qua hợp đồng kỳ hạn, lại muốn lấy được công hội tiếp theo hẹn. Có thể nói khó càng thêm khó. Khác một loại để công hội cao tầng không muốn tiếp theo hẹn người thức tỉnh chính là độ trung thành quá thấp người. Này cũng rất dễ hiểu. Công hội tiêu tốn tài nguyên bồi dưỡng. Người thức tỉnh có năng lực có tiền đồ. Lại bị cái khác công hội ung dung đào đi. Hoặc là trực tiếp nhảy cây rãnh. Nay đối với công hội đến giảng đương nhiên là một cái hết sức tổn thất lớn. Hội trưởng ghi danh 48 cái người thức tỉnh đã toàn bộ đến nơi. Lão yêu thấp giọng nói. Lý Bắc Hải gật đầu trước tiên phân tổ đi. Con đường thanh lý hành động các vị nên không là lần đầu tiên tham gia. Ăn. Có hai cái lần thứ nhất tham gia. Ta sẽ theo vào chỉ đạo. Vì lẽ đó ta cùng Tiểu Bạch Thục Nghi trở thành một tổ. Danh hiệu siêu thần 01. Các ngươi còn lại 46 người. Dựa theo tự do kết hợp nguyên tắc phân tổ. Mỗi một tổ nhân số không hạn chế. 3 người cũng có thể. 5 người cũng được. Đợi đến phân tổ kết thúc trở lại chọn tuyển nhiệm vụ. Cho tới một tổ nhân số vượt qua 5 người tình huống bình thường là không tồn tại. Mọi người đều là kinh nghiệm phong phú lão tư cách người thức tỉnh. Không phải thái điểu. Đều biết nhân số quá nhiều. Đánh quái rơi xuống hòm báo giá trị co lại nghiêm trọng. Ngược lại sẽ hạ thấp lợi nhuận. Lý Bắc Hải cách này phân tổ biện pháp cũng là nhiều lần con đường thanh lý hành động thông dụng phương thức. Người thức tỉnh đại thể yêu thích tự do, chán ghét ràng buộc, này loại tự do phân tổ phương thức chính hợp tính khí. Rất nhiều quen nhau người thức tỉnh, liền bắt đầu hô bằng hoán hữu 3/5/17 tụ ở cùng nhau. Cuối cùng, 46 người chia làm 14 tiểu tổ. Tính cả Lý Bắc Hải tổ này, cộng 15 tổ. Danh hiệu theo thứ tự là siêu thần 001 đến siêu thần 015. Mỗi cái tổ tuyển ra một đẳng cấp cao nhất người thức tỉnh làm tổ trưởng. Lão yêu phân phối điện thoại vô tuyến. Dùng cho liên lạc. Lý Bắc Hải từ cất giữ không gian nhảy ra khỏi vài tờ tư liệu giấy. Hai cái cơ cấp đoạn đường. 129 cây số độ dài cùng 20 cây số độ rộng. Tổng cộng có 18 cái quái vật điểm tụ tập. trong đó có 3 cái loại cỡ lớn điểm. Mặt khác 15 cái điểm tụ tập trình độ uy hiếp cao thấp không đều. Lão yêu sau đó sẽ đem tư liệu bản sao phát cho mỗi một tổ. Ngoại trừ loại cỡ lớn điểm tụ tập ở ngoài, các ngươi từng người chọn một điểm tụ tập. Còn thứ tự trước sau, liền bắt thăm tốt rồi. Mặc kệ cách nào tổ chọn thời điểm đều cho ta ước lượng một chút thực lực của mình có đủ ăn hay không đến hạ. Còn có, sau chọn tổ, nhìn đến chính mình chọn chúng điểm tụ tập bị chọn đi rồi, cũng đừng cho lão tử chửi mẹ nó. Tay mình thối không trách người khác. Muốn là ở chọn thời điểm cảm thấy trong tài liệu còn lại điểm tụ tập đều không bắt được, vậy hãy cùng cái khác không chọn xong tổ thương lượng một chút, xem có thể hay không hành động chung. Thực sự không được, vậy thì phụ trách dọc tuyến tuần tra. Vừa nghe đến dọc tuyến tuần tra, không ít người đều lộ ra cười khổ. Bạch Hiểu Văn từ lão yêu trong tay tiếp nhận tư liệu bản sao, nhỏ giọng hỏi: dọc tuyến tuần tra có ý gì? Lão yêu đem tư liệu bản sao nhanh chóng phân phát xong tất, xoay đầu lại nói: này hai cái cơ cấp mạng lưới, ngoại trừ đăng ký trong danh sách 18 cái quái vật điểm tụ tập ở ngoài, còn có một chút lạc đàn du đãng quái vật, thậm chí khả năng có tròi canh không có trinh chắc đến, sơ sót mất quái bầy. Dọc tuyến tuần tra chính là lái xe không ngừng tiến hành sơ hình đường gãy thức thăm dò, đem gặp phải lạc đàn quái vật giết chết, đụng tới vô pháp giải quyết quái bầy liền kêu gọi công hội. Hiểu Bạch Hiểu Văn minh bạch, dọc tuyến tuần tra cần sức chiến đấu không cao, nhưng không thể nghi ngờ là cái khổ cực chân chạy sinh hoạt đây. Muốn ở độ rộng 20 km, dài đến 129 cây số khu hoang dã tả hữu sóc này, lợi nhuận còn không bằng quái vật điểm tụ tập cao, không trách tất cả mọi người không vui. Bất quá, cái này cũng là thực lực quyết định. Nếu như có giải quyết một cái quái vật điểm tụ tập thực lực, đương nhiên cũng không cần khổ cực như vậy. Vậy còn dư lại quái vật điểm tụ tập nên làm gì? Bạch Hiểu Văn hỏi. Chờ nhớ điểm tụ tập thì có 18 sử chi nhiều, trước mắt tổng cộng 15 tổ, hiển nhiên không đủ dùng. Ba cái loại cỡ lớn điểm tụ tập là đặt ở cuối cùng, từ công hội chủ lực đội ngũ giải quyết. Loại cỡ lớn điểm tụ tập có thể sẽ có thủ lĩnh tồn tại, quái vật số lượng cũng rất nhiều, khó đối phó. Vì mỗi cái công hội người thức tỉnh an toàn cân nhắc, hội trưởng khẳng định sẽ không để cách nào tiểu tổ tùy tiện khiêu chiến loại cỡ lớn điểm tụ tập. Bạch Hiểu Văn minh bạch đi qua. Sau đó chính là bắt thăm. Mỗi cái tổ đều muốn cầm một phía trước tự hào, như vậy có thể ưu tiên chọn quái vật điểm tụ tập. Mà tự hào lạc hậu người đương nhiên phải chọn khác người, chọn còn lại cứng rắn xương cốt. Mấu chốt là cứng rắn xương cốt còn chưa chắc chắn có bao nhiêu thịt. Một phen bận việc phía sau, lão yêu ôm một cái màu đen cháp đến, bên trong có 15 cái cuộn giấy. Mỗi cái tổ phái một cái người đến bắt ta đi tới ta đến. Một đám người thức tỉnh cười hì hì dâng tới. Bạch Hiểu Văn nhún nhún vai, kỳ thực trước tiên bắt sau bắt tỷ lệ đều là không sai biệt lắm, không có gì tốt cạnh tranh. Mặt khác, là một người toàn năng triệu hoán sư, Bạch Hiểu Văn có thể ứng phó bất luận cách nào quái vật điểm tụ tập. Cách này cũng là triệu hoán sư an hiểu lang bạc khu hoang dã nguyên nhân. Vị trí không có rõ ràng ưu thế, nhưng cũng không có rõ ràng đoạn bản. Chờ đến đều bắt gần đủ rồi, Lý Thục Nghi đi qua bắt được cuối cùng một cái cuộn giấy. Mở ra nhìn một cái số 1. Lão yêu vui vẻ, các ngươi tay thật là thối, làm nửa ngày, số 1 lại không ai bắt đi. Một đám người thức tỉnh hai mặt nhìn nhau, đều hơi buồn bực. Tốt rồi, nắm bản đồ đến. Lý Bắc Hải ra hiệu lão yêu triển khai thành phố tính hải xung quanh bản đồ. Chọn cách nào điểm tụ tập, các ngươi phát biểu một hồi ý kiến. Lý Thục Nghi thoải mái nói, ta nghe Hiểu Văn. Lý Bắc Hải. Bạch Hiểu Văn nhìn đến Lý Bắc Hải hơi đen sắc mặt, mau mau bồi thêm một câu, ta nghe hội trưởng. Ngược lại đối với hắn mà nói, cơ cấp đoạn đường quái vật điểm tụ tập, cái nào cũng không đáng kể. Coi như là loại cỡ lớn điểm tụ tập, ở thu thập được đầy đủ tình báo tin tức phía sau, Bạch Hiểu Văn cũng có lòng tin đối phó. Lý Bắc Hải thỏa mãn gật gật đầu. Ăn. siêu thần 001 tổ là ta dẫn đội. Tính an toàn không thành vấn đề. Đương nhiên liền muốn phát triển một hồi phong cách. Có thể đánh trận đánh ác liệt. An hiểu gặm xương cốt. Liền chu ma khe lóm, các ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cũng không có ý kiến. Lão yêu cao giọng. Hội trưởng lão đại phát triển phong cách. Lựa chọn thứ nhất, chu ma khe lóm hội trưởng quá vĩ đại, ông chủ tuyệt vời nhất. Một trận nịnh hót âm thanh vang lên. Chu ma khe lóm, dựa theo tư liệu biểu hiện, là một vùng thung lũng bên trong sinh sống một đám thiên tai chu ma. Này bầy chu ma có nghỉ lại ở thiên nhiên tạo thành hang bên trong. Có nằm vùng ở núi đá giữa chu trong lưới. An hiểu đánh lén. Phi thường khó có thể đối phó. Hơn nữa chu ma khe lóm còn rất nhiều con nhện trứng. Một khi đụng chạm lấy liền sẽ ập ra con nhện nhỏ. Tuy rằng lực công kích không cao. Nhưng số lượng rất nhiều. Làm người phiền phức vô cùng. Mặt khác. Chu ma kỳ thực thuộc về vong linh loại. Sau khi chết ra thịt cũng tràn đầy khí tức hôi thối. Thi thể thì không cách nào nhét vào cường hóa thực đơn. Chỉ có thể vứt bỏ. Từ địa cầu tiền phương diện lợi nhuận mà nói, xem như là tổn thất bộ phận lợi nhuận. Lý Bắc Hải xua tay. Đều đừng cho lão tử nịnh hót. Đánh vào số 2 chính là ai, mau chọn đánh vào số 2 chính là chủ lực đội đội trưởng. Đao phong nhiếp không. Có Lý Bắc Hải lấy mình làm gương. Nhiếp không cái này tự kỷ thanh niên cũng không cam chịu người sau. Nói. Ta chọn cái này. Châu hoang ngoặt sông. Lại có không ít người thức tỉnh phát ra khen ngợi âm thanh. Châu hoang ngoặt sông cũng không phải là cái gì người hiền lành. Cái kia bầy biến gì châu hoang da dày thịt béo. Còn có một đôi có thể so với truy thủ sừng châu. Quần thể đụng nhau. Không bị sừng châu đâm chết. Cũng đến bị ngưu bầy giấm chết. Nhất không bày đặt nhiều như vậy quả hồng nhũng không chọn. Nhất định phải chọn châu hoang bầy. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại có chút không rõ. Bất quá hắn cảm thấy nhiếp không cũng không đến nỗi như thế hay. Tuy rằng nhiếp không lần lượt làm chuyện ngô ngốc. Nhưng đó là trường hợp xã giao. Cùng người thức tỉnh phương diện lợi ích không quan hệ. Bây giờ là quan hệ đến lợi nhuận lựa chọn. Nếu như nhiếp không vẫn là hành động theo cảm tình. Không để ý đội hữu cảm thủ cưỡng ép chọn phe mình không an hiểu đối thủ. Cái kia hắn khẳng định sống không lâu. Lại càng không có bây giờ cao cấp tinh anh người thức tỉnh thành tựu. Lão yêu cười nói, biến dị châu hoang kỳ thực cũng là có nhược điểm. Nhất không đội trưởng phong cách chiến đấu, vừa vặn khắc chế này loại biến dị thú, sự lựa chọn này rất thông minh. Tiến hóa chi nhãn 48 chương 468 chu ma khe lóm 2 hợp 1 bạch hiểu nghe xong lão yêu giải thích mới hiểu rõ. Xem ra, nhất không cũng không phải là đơn thuần tự kỷ thanh niên. Rất nhanh, 15 tiểu tổ lựa chọn kết thúc. Tổng thể tới nói, ở Lý Bắc Hải người hội trưởng này dẫn đầu làm mẫu bên dưới. Công hội các thành viên lựa chọn quái vật điểm tụ tập thời điểm, cũng là một mảnh hài hòa. Không có xuất hiện hai cái đội ngũ vì cướp một cái quái vật điểm tụ tập quả hồng nhũng mà điên cuồng lẫn nhau oán giận cuộc diện. Xuất phát. Nhớ kỹ, gặp phải nguy hiểm liền thông qua điện thoại vô tuyến liên hệ ta. Ta sẽ tới cứu chàng. Lý Bắc Hải vung tay lên. 15 chiếc xe Việt giã, minh mông cuồn cuộn khai xuất nội thành, hướng về căn cứ thành phố phía bắc khu hoang dã chạy tới. Lần này là thâm nhập khu hoang dã. Vượt xa 30 km phạm vi. Khẳng định không thể mang người bình thường. Vì lẽ đó tài xế trợ lý không ở. Bạch Hiểu chỉ có thể tự mình lái xe. Để Lý Bắc Hải lái xe hắn vẫn không có lá gan đó. Nhìn lái phụ trên một thân màu trắng quần áo luyện công biến ảo tạo hình. Thanh xuân vô địch Lý Đại Mỹ nữ. Bạch Hiểu liền có chút thay lòng đổi dạ. Thế nhưng, sau lưng truyền tới to lớn cảm giác ngột ngạt, vẫn là để Bạch Hiểu không dám lỗ mãng. Nhạc phụ đại nhân ngươi tại sao muốn theo chúng ta? Bạch Hiểu oán niệm không ngớt. Lén lút nhổ nước bọt cái này siêu công suất lớn bóng đèn. Nếu như không có Lý Bắc Hải theo. Bạch Hiểu cùng Lý Thục Nghi mở ra xe Việt giã tại khu hoang dã trên mặt đất căng gió. Hưởng thụ bôn trì lạc thú. Trên xe giai điệu tình yêu. Xe hạ chém chém quái. Ngẫm lại xem chính là nhân sinh đỉnh cao nữa à. Bạch Hiểu liếc một cái cổ tay trái một chuỗi cổ điển vòng tay. Ở giữa nhất một viên thạch châu trên. Hiện ra một cái khuôn mặt tươi cười. Đây là ám kim trang bị vận rủi vòng tay mang vào kỹ năng vận rủi tiên đoán bị động hiệu quả. Khuôn mặt tươi cười đại diện cho gió êm sóng lặng. Không gặp nguy hiểm. Vừa nhận được cái này vận rủi vòng tay. Bạch Hiểu đương nhiên muốn quan tâm kỹ càng một hồi. Quen thuộc mỗi cái nguy hiểm mình xét cấp bậc đại biểu phe địch quái vật thực lực. Ven đường cũng gặp phải một ít du đãng lạc đàn quái vật. Cái kia chút gặp được xe Việt giã liền điên cuồng chạy thuộc mạng đảm tiểu quái vật xem như là tránh được một kiếp. Cho tới dám ở lại. Thậm chí phản công xe Việt giã quái vật. Kết quả tự nhiên chỉ có một chữ chết. Đáng giá một nói là Lý Bắc Hải toàn bộ hành trình đều không có ra tay. Xe Việt giã một đường chạy cũng không lâu lắm liền đi tới Chu Ma Khe Lõm. Chu Ma Khe Lõm phần lớn là màu đỏ nâu nham thạch. Một nhóm ba người đi vào sơn cốc trung hậu. Lờ mờ có thể ngửi được một loại mục nát bốc mùi mùi vị. Giống như là đại học trong phòng ngủ mấy tháng chưa giặt chân. Nơi này là giã ngoại, ba người đều đem riêng mình biến ảo tạo hình rời trừ, lộ ra riêng mình trang bị hình dáng. Bạch Hiểu cố ý liếc mắt nhìn Lý Bắc Hải tạo hình. Cái nhìn này nhìn sang ghê gớm. Bạch Hiểu suýt nữa bị lánh mù. Lý Bắc Hải một thân hoa hạ cổ đại võ tướng tạo hình trọng giáp. Đỉnh đầu hồng anh theo gió lay động. Mấu chốt là trong tay còn mang theo một đám Tây Dương phong cách hai tay búa lớn. Nhìn hung tàn kia độ cong liền biết lực công kích lớn cao. Hội trưởng ngươi này sáo trang chuẩn bị, ngoại trừ phủ đầu ở ngoài, những thứ khác ngoại hình đều rất đáp a. Bạch Hiểu nói. So sánh với đó Bạch Hiểu tạo hình liền có chút kỳ lạ rồi. Đầu đội một vòng nạm mã não vòng bạc. Có loại kỳ huyễn phương Tây bối cảnh tinh linh màu đầu phong cách. Trên người nhưng mặc một bộ kim tuyến chỉ bạc bện hoa hạ cổ phong đạo bào. Tay trái sách ma pháp. Tay phải một đám súng. Sau lưng còn có một cái rất có nguyên thủy bộ lạc phong cách lông chim áo choàng. Lý Thục Nghi tạo hình cũng không phải quá hoàn mỹ. Tuyệt vụ khăn che mặt cùng xà lân giáp không quá kết hợp. Bất quá cũng không có Bạch Hiểu hốn đến lời hại như vậy. Xem như là không có trở ngại. Lý Bắc Hải ngắm hai mắt hai người trang bị chân thực tạo hình rời trừ biến ảo phía sau. Ừ một tiếng. Ta mặc chính là sáo trang. Sáo trang Bạch Hiểu kinh dị lặp lại một lần. Sáo trang. Cùng màu đen trưởng thành hình trang bị giống như. Thuộc về đặc thù trang bị. Không liệt kê vào bạch. Lam. Kim. Ám kim trang bị hệ thống bên trong. Sáo trang bản thân chất là màu xanh lục từ nhiều linh kiện tạo thành. Từng cái sáo trang linh kiện. Phụ thuộc tính cùng phụ gia kỹ năng nhìn lên. Chắc là tương đương với như nhau độ khó hạ item hoàng kim. Nếu là tập hợp nhiều sáo trang linh kiện. Thường thường thì sẽ sinh ra đặc thù bổ trợ hiệu quả. Có bổ trợ sẽ vô cùng mạnh mẽ. Bất kỳ khuôn quái vật. Đều có khả năng rơi xuống lục sắc sáo trang linh kiện. Nói cách khác. Giết tiểu quái rơi sáo trang cũng không phải là ảo tưởng. Chỉ bất quá này tỷ lệ rơi đồ mà. Ngược lại Bạch Hiểu cùng Lý Thục Nghi xông sáo vài cách linh giới vị diện chưa bao giờ tuôn ra quá lục sắc sáo trang đến. Đương nhiên Bạch Hiểu trở thành người thức tỉnh còn chưa đủ một năm cũng là một trong những nguyên nhân. Hội trưởng thật là lợi hại. Bạch Hiểu chân tâm thật ý tán thưởng. Làm một hồi chi chủ quả nhiên là có thực lực cùng lá bài tẩy. Lý Bắc Hải, ta này sáo trang cũng không hoàn toàn là chính mình gọp đủ. Sáo trang một loại đều là trang bị sau chói chặt đặc tính trên người ta ba cái bộ, có một cái là mua về. Nên tốn không ít linh năng điểm. Vật lấy hiếm là quý. Sáo trang tỷ lệ rơi đồ như thế thấp. Lại khó có thể tập hợp. Giá cả có thể tưởng tượng được. Lý Bắc Hải gật gật đầu. Đáng tiếc. Người cấm quân này bộ tổng có 4 món. Còn thiếu một món vũ khí mới coi như tập hợp đủ. Ta chỉ có thể sử dụng này đem phủ đầu thay thế. Bất quá cũng may này phủ đầu cũng coi như vô cùng, dùng đến giá man tiện tay. Có thể tập hợp 3 cách đã rất giỏi rồi. Sáo trang linh kiện đạt đến 2 món hoặc 2 món trở lên sau. Mỗi nhiều một cái, liền mang ý nghĩa có thêm một cách phụ gia kỹ năng. Tốt rồi, chuyện phiếm liền như vậy đình chỉ, đây đã là Chu Ma Sơn cốc, các ngươi cẩn thận một chút. Lý Bắc Hải nói. Hội trưởng không ra tay sao? Bạch Hiểu nói. Ta đã level 10. Đến lượt luyện kỹ năng. Độ thuần thục cũng đều đến cực hạn. Giết quái đối với ta không có cái gì tác dụng. Lý Bắc Hải lắc đầu. Các ngươi đồng thủ. Ta nhìn. Vạn nhất đụng tới các ngươi không đối phó nổi tên to xác ta lại trên. Lý Thục Nghi cười nói. Ba. Ngươi hãy yên tâm. Ta cùng Hiểu ở linh giới liền level 8 thủ lĩnh đều giết qua không chỉ một đây. Lý Bắc Hải ho khan một tiếng, khuôn mặt ửng đỏ, cũng may bởi màu da so sánh hắc, không quá có thể thấy. Hắn hàm hồ nói có thể giết chết level 8 thủ lĩnh. Ăn cùng ta gần đủ rồi. Ăn ý tứ của ta đó là các ngươi rất tốt, sắp đuổi kịp ta. Bạch Hiểu cười nói. Kỳ thực Thục Nghi nói có chút không chính xác. Chúng ta ở linh giới có thể dựa thế. Tại khu hoang dã liền không thể. Đánh giết level 8 thủ lĩnh. Cũng không đại biểu chúng ta có sánh ngang level 8 anh hùng nghề nghiệp người thức tỉnh thực lực. Vẫn còn cần hội trưởng hộ giá hộ tống. Lý Thục Nghi cảm thấy Bạch Hiểu nói không đúng. Bọn họ ở Hắc Triều vì diện thế giới. Giết No Tôn. Giết Leo Na. Cũng đều không có dựa thế. Dựa vào chính là mình chân thật bản lĩnh. Bất quá nàng cũng rất thông minh, rất nhanh nghĩ đến Bạch Hiểu nói như vậy nguyên nhân, hết sức lý giải không có nhiều lời. Cao cấp thủ lĩnh cùng anh hùng nghề nghiệp cao cấp người thức tỉnh cùng đẳng cấp, thực lực sai biệt vẫn phải có. Cao cấp thủ lĩnh mạnh ở có quá mức hơi bê cùng với tỷ lệ phần trăm khống chế giảm miễn. Cao cấp người thức tỉnh mạnh tại chức nghiệp kỹ năng lơ. Vâng. 4. Lơ. Vâng. 72 lần cường hóa tăng cường. Cùng với một thân trang bị phụ gia kỹ năng. Mượn nữa trợ các loại đạo cụ. Biểu hiện ra chính là phương thức chiến đấu càng thêm linh hoạt đa dạng. Đối với Bạch Hiểu tới nói, hắn càng muốn khiêu chiến thủ lĩnh. Xào xạc âm thanh truyền đến, hai cái màu đen nhạt thiên tai chu ma từ màu đỏ nâu hang bên trong bò ra. Thiên tai chu ma hình thể so với nhân loại còn lớn hơn. Tổng thể là nhện lớn hình tượng. Bất quá trước nửa người nhưng khá giống là nào đó loại trùng loại sinh vật. Không có xúc tu. Có to lớn sắc bén dưới cằm cùng cây xà làm giống như chân trước câu trảo. Bạch Hiểu ném ra nhìn rõ. Thiên tai chu ma level 5 chủng tộc. Vong linh loại chu ma tộc thuộc tính. Sức mạnh 15. Nhanh nhẹn 24. Thể chất 16. Tinh thần 6, kỹ năng 1. Đi săn. Thiên tai chu ma dùng sức mạnh kiện có lực câu trảo bắt ôm kẻ địch. Câu trảo sức mang vô sẽ lún vào địch nhân da thịt. Dùng không cách nào tránh thoát. Mục tiêu cần thông qua sức mạnh phán định. Bằng không đem không cách nào di động. Cũng chịu đến kéo dài cường độ thấp chảy máu thương tổn. Kỹ năng 2, ôn dịch gặm cắn thiên tai chu ma gặm cắn mục tiêu, khiến cho bị nhiễm thiên tai độc tố. Nên độc tố hiệu quả có thể trồng chất. Phổ thông khuôn level 5 quái vật, rất lâu chưa bao giờ gặp như thế thái gây đối thủ. Bạch Hiểu vung tay lên, một loạt sinh vật triệu hồi xuất hiện trực tiếp đem trước mặt hai cái chu ma nuốt hết. Nhưng mà trong đó một con khô lâu đao thuẫn thủ, nhưng là chạm được một bên thiên tai trứng nhện. Rất nhanh trứng nhện bạo nổ mở, một đám con nhện nhỏ đánh về phía Bạch Hiểu sinh vật triệu hồi. Cẩn thận một chút. Những này con nhện nhỏ công kích tuy rằng không cao, nhưng cũng sẽ cho người chúng độc. Số tầng chất cao có thể không thoải mái. Lý Bắc Hải ở phía sau chỉ điểm. Kinh nghiệm của hắn so với Bạch Hiểu hai cách phong phú hơn nhiều. Trên thực tế không cần Lý Bắc Hải thuyết minh. Bạch Hiểu đã sớm hao tốn 10 điểm linh năng điểm. Đối với con nhện nhỏ cũng ném ra nhìn rõ. Thiên tai con nhện nhỏ không đẳng cấp chủng tộc. Vong linh loại chu ma tộc thuộc tính. Sức mạnh 1. Nhanh nhẹn 3. Thể chất 1. Tinh thần 1, kỹ năng 1. Ôn dịch gặm cắn. Hơi chỉ đến như thế. So với khu hòa hoãn ôn dịch thử còn yếu. Cùng biến gì con rán gần như. Bạch Hiểu tâm linh liên tiếp, khống chế tên béo nhanh chân xông về thiên tai con nhện nhỏ. Những này con nhện nhỏ hiển nhiên không có gì trí tuệ. Gặp được hoạt động mục tiêu liền nhào tới gặm cắn. tên béo bị gặm mấy miệng phía sau. Hủ bại máu cấp tốc chồng chất đầy 5 tầng. Nồng nặc hủ bại máu độc tố hóa thành khói độc tuôn ra, con nhện nhỏ nhóm vẫn không có gần người liền dồn dập nhào đường phố. Bạch Hiểu điều khiển tên béo mở đường. Ven đường dấm hỏng rồi không biết bao nhiêu con nhện túi chứa trứng. Tích tích thanh âm bột bột liên tiếp. Một đám bầy thiên tai con nhện nhỏ phá xác mà ra, sau đó bị độc chết ở tên béo khói độc bên trong. Lý Bắc Hải nhìn có chút ngốc. Những này con nhện nhỏ cá thể thực lực không đáng một đề. Bất quá thắng ở kết bè kết lũ. Một khi mọc đầy toàn thân, độc tố chất cao, mạnh đi nữa người thức tỉnh cũng đỡ không được. Vì lẽ đó là rất khó đối phó. Tình huống thông thường, phải có một cách an hiểu ai tổn thương người thức tỉnh theo đội, dẫn ra một đám con nhện nhỏ phía sau, dùng ai kỹ năng cấp tốc diệt đi. Sau đó chờ thời gian côn đô chuyển tốt, sau đó mới tiến hành làn sóng tiếp theo. Như thế lặp lại. Nhưng là ở Bạch Hiểu một con thi quái trước mặt, thiên tai con nhện nhỏ bầy càng là không đỡ nổi một đòn. Cái kia chỉ thi quái ai thương tổn, lại là kéo dài tính, di động thức Lý Bắc Hải rơi vào trầm tư. Bạch Hiểu ở thanh quái đồng thời cũng ở chú ý quan sát trên cổ tay vận rủi vòng tay. Tiến nhập chu ma khe lõm phía sau. Vận rủi vòng tay trên khuôn mặt tươi cười đồ án cũng vẫn không có biến quá. Chuyện này ý nghĩa là không có gì uy hiếp. Bỗng nhiên, vòng tay trên đồ án thay đổi, từ khuôn mặt tươi cười đã biến thành không vẻ mặt mặt. Cường độ thấp uy hiếp. Bạch Hiểu lập tức rút nhỏ tinh thần quét xem phạm vi. Lập tức nhận biết được đỉnh đầu phía trước khác thường vật hoạt động, hắn ngẩng đầu. Ở tinh thần quét hình bên dưới, một cái bóng nhàn nhạt kéo một cái tơ nhện. Từ nhọn đứng trên tảng đá hạ xuống, đánh về phía Bạch Hiểu. Đây là một con cấp tinh anh chu ma. So với phổ thông chu ma, ngoại trừ thuộc tính mạnh một chút ở ngoài, nó còn nhiều hơn một cái quấn tơ kỹ năng. Quấn tơ thiên tai chu ma kéo dài phụt lên cao độ dính tơ nhện, nỗ lực đem một cái mục tiêu ràng buộc. Mục tiêu tốc độ di động sẽ không ngừng giảm dần. Ở rời nhanh hạ xuống số không thời điểm đem bị giam cầm ở tia kén bên trong. Tia kén có 60 điểm bền độ, ở chỗ này giống như là hơi bê có thể phá hủy. Bạch Hiểu trực tiếp đào súng, oành. Này con 6 cấp tinh anh thiên tai chu ma trực tiếp bị nổ thành một đoàn hôi thối mủ dịch. Đe sơ ít le bạo đầu thêm vào xuyên thấu một đòn. Phụ gia áp xô lôn huyết tinh thạch 100% xúc phát giết chóc khao khát để nhất giọt máu đặc hiệu. Nó thật là nghĩ bất tử cũng khó. Bạch Hiểu bên ngoài thân một tầng huyết quang nhàn nhạt di chuyển hiện. Đây là huyết tinh thạch tàn bạo đặc hiệu, 10% tỷ lệ bạo kích bổ trợ. Lý Bắc Hải, cẩn thận một chút, chúng ta đã tiến nhập chu ma thung lũng phúc địa, phỏng chừng sẽ có càng nhiều quái vật tinh anh xuất hiện. Chớ bị chúng nó tơ nhện đánh chúng rồi. Bạch Hiểu nhắc nhở nói. Một khi bị quấn tơ kỹ năng chúng đích, gặp phải giam cấm vẫn là thật phiền toái. Xa xa xa thanh âm đại tác, càng nhiều hơn tinh anh thiên tai chu ma từ hang bên trong trên vách đá chui ra, hướng về Bạch Hiểu hai người đập tới. Lý Thục Nghi song kiếm rút ra, dã man xông tới phát động, đánh tới con thứ nhất thiên tai chu ma. Song kiếm luôn phiên đâm ra, cấp tốc tiếp thượng ba liên chạm, nàng song bị đồng số tầng cấp tốc chồng chất đến 5 tầng. Tinh anh chu ma một đôi chân trước giò ra, nỗ lực bắt ôm. Lý Thục Nghi bước chân lướt ngang tránh thoát đòn đánh này, trường kiếm lại gai. Công kích chỗ yếu tấn công dữ dội, Lý Thục Nghi có thể tránh ra tinh anh nhện kỳ gì kỹ năng. Chu ma nhưng tránh không mở Lý Thục Nghi đâm tới. Ngoại trừ Lý Thục Nghi cao nhanh nhẹn mang tới áp chế ở ngoài, còn có chiến đấu sở trường áp chế. Cứ việc tinh anh nhện kỳ gì đẳng cấp còn cao hơn Lý Thục Nghi cấp 1. Nhưng ở nhanh nhẹn phương diện, so với trang bị sang trọng Lý Thục Nghi phải kém hơn không ít. Lý Thục Nghi nhanh nhẹn giá trị đang bị động chồng chất đến nhất định số tầng phía sau, là muốn sánh vai cấp người thức tỉnh còn cao. Lý Thục Nghi kiếm thuật sở trường, đi qua Camelot Vương quốc cung đình kiếm thuật huấn luyện viên, nữ tinh linh kiếm vịnh giả Anna giáo dục phía sau, đã đạt đến level 7 này một đặc thù con số đẳng cấp. Mặc dù không có mang đến mặt chữ trên tiến bộ, Nhưng Lý Thục Nghi nhưng có thể rõ ràng cảm giác được. Nàng đối với một tay kiếm thuật lý giải nâng cao một bước. Xì xì hai cách tinh anh chu ma phun ra tơ nhện quay về Lý Thục Nghi thi triển quấn tơ kỹ năng. Bạch Hiểu không có bất kỳ động tác. Nhưng có một luồng lấm liệt uy thế khuyết tán ra. Chính là không có dấu hiệu nào phạm vi khống chế kỹ năng uy hiếp nhất thời. Vây công hai người bốn chỉ tinh anh chu ma. Toàn bộ lâm vào hoảng sợ trạng thái. Bạch Hiểu ung dung giơ lên súng bắt đầu từng cách điểm danh. Mỗi cách hơn. B. Nằm ở mắt chỉ số chu ma. Đều sẽ xúc phát áp xô lôn huyết tinh thạch giết chóc khát cầu kỹ năng tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bị thương tổn là không bớt trừ. Tiến hóa chi nhãn 48 chương 469 thất kinh mặt Bạch Hiểu Văn trước tiên một súng đánh một người trong đầy máu chu ma đối diện không thể động đẩy chu ma. Không nghi ngờ chút nào là công kích chỗ yếu. Mặt khác xúc phát giết chóc khát cầu lại giữ 20-30 điểm chân thực thương tổn. Lúc này, bị mục tiêu công kích chu ma sẽ tỉnh lại. Nhưng nó chưa kịp phát động tiến công. Cũng sẽ bị từ lâu mài đao soàn soạt khô lâu dũng sĩ cấp sinh vật vây đánh. Mấy giây bên trong sẽ ngã xuống. Mà Lý Thục Nghi phát ra cũng đồng dạng sắc bén. Lên cấp level 7 một tay kiếm thuật làm cho nàng công kích hữu hiệu tỷ lệ tăng nhiều. Hơn nữa liên tiếp đánh ra công kích chỗ yếu tổng cộng 4 chỉ tinh anh chu ma. Không tới 10 giây. Liền dồn dập ngã lăn. Tuôn ra một con màu bạc hòm báu. Lý Bắc Hải cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Bất quá hắn là thô trung hữu tế trong thô kệch có tinh tê nhân vật. Đồng thời lưu ý đến rồi Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi trạng thái. Đều là thành thảo điêu luyện. Hiển nhiên không có sao cái gì đại chiêu liền làm xong. Hắn trong lòng âm thầm cuộc cuộc, xem ra hai đứa bé xác thực có giết chết cao cấp thủ lãnh thực lực. Không thể không phục lão A. A, xem ra khoảng cách về hưu tháng ngày không xa. Chu ma tuy rằng hành động nhanh nhẹn, còn có dấu rất bí mật. Nhưng chúng nó dù sao không phải là không có cao ưu tiên cấp kỹ năng ẩn thân. Bạch Hiểu Văn tinh thần quét hình cơ sở ưu tiên cấp cao tới 4 điểm. Ung dung là có thể đem từng chiếc một tinh anh chu ma bắt được quét sạch. Cho tới kết bè kết lũ thiên tai con nhện nhỏ, tên béo di động thức ai e đã đủ chúng nó uống một bầu. Thanh lý đến nửa phần sau. Tên béo hơn. B. Hấp hối thời điểm. Bạch Hiểu Văn lại đứng dậy. Một phát phổ thông trạng thái đại xà. Liền đem tụ chung một chỗ con nhện nhỏ dọn dẹp sạch sành xanh. Bạch Hiểu Văn hiện tại đối với đại xà đã dần dần nắm giữ thuần thục rồi. Lấy hắn thể năng. Liền phóng hay. Ba lần vẫn là có thể. Hơn nữa. Người thức tỉnh thể năng khôi phục tương đối nhanh. Bạch Hiểu Văn còn có bia trợ lực. Ở một phát đại xà phía sau. Nghỉ ngơi gần 10 phút. Liền lại là sinh long hoạt hổ. Đương nhiên này cũng cùng chiến đấu độ chấn động không cao có quan hệ. Nếu như là chiến đấu kịch liệt hạ. Tuyệt đối không thể cho Bạch Hiểu Văn mười mấy phút đến khôi phục thể năng. Một đường đẩy mạnh đến rồi Chu Ma Sơn cốc nơi sâu xa. Bạch Hiểu Văn cũng nhớ không rõ giết bao nhiêu Chu Ma. Dù sao cũng ngược món ăn mà. Bỗng nhiên. Lý Bắc Hải vẻ mặt khẽ biến. Đè xuống điện thoại vô tuyến mixophone. Nơi nào các ngươi nói rõ một chút. Tốt. Ta biết rồi kiên trì một hồi. Ta lập tức đi tới Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đều ngừng tay. Nhìn về phía Lý Bắc Hải. Xảy ra chuyện gì Bạch Hiểu Văn hỏi. Lý Bắc Hải xua tay có một tổ xảy ra chút tình hình thậm chí ngay cả mấy chỉ tinh anh đều không đối phó được. Bà nội ta qua được cho bọn họ chùi đít. Ngược lại ta cũng nhìn rồi thực lực của các ngươi đầy đủ cẩn thận một chút sẽ không ra cái gì tình hình. Ta lái xe đi giúp mấy cái thằng nhóc con đánh xong sẽ trở lại đón các ngươi. Bạch Hiểu Văn tốt phòng chừng đến thời điểm chúng ta bên này thanh lý hành động cũng kết thúc. Lý Bắc Hải nhanh chân bước ra chạy nhanh tới xe Việt Dã trước kéo mở cửa xe ngồi xuống. Sau đó xe Việt Dã phát ra gào thét, ong ong thanh trung viễn đi. Ai nha, không thấy xe mọc ra tay, có chút tiếc nuối. Bạch Hiểu Văn nói. Ngươi không phải có nhìn rõ sao lẽ nào không nhìn Lý Thục Nghi hỏi. Ta lại không tẻ nhạt. Nhìn hội trưởng tư liệu làm gì a? Bạch Hiểu Văn nhún vai một cái vai. Người thức tỉnh cùng linh giới nhân vật không bình thường. Rất nhiều trang bị phụ gia kỹ năng thì không cách nào nhìn rõ đến. Lại nói, hội trưởng là level 10 tinh anh người thức tỉnh. Động xem xét kỹ năng chiến đấu tư liệu cũng không hoàn toàn. Uổng phí hết linh năng điểm. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn vừa cười nói. Bất quá hội trưởng đi rồi cũng tốt. Cuối cùng cũng coi như có thể cho chúng ta lưu lại điểm tư nhân không gian. Có hắn theo, ta lão có áp lực. Lý Thục Nghi khẽ gắt nói. Ngươi chỉ cần không dùng tới não cân. Sẽ có áp lực gì cha ta đối với ngươi đánh giá có thể cao. Hai người cười nói tiếp tục chiến đấu. Chu Ma khe lõm. Có lẽ là khó nhất gặm quái vật điểm tụ tập một trong. Nhưng Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi vừa lên chưa liền dọn dẹp thất thất bát bát. Đón lấy chính là đánh tan. Ở mỗi cái hang bên trong tiến một bước quét sạch. Đem nhện kỳ gì túi chứa chứng toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Hai người từ cất giữ không gian bên trong chuyển ra nước lọc thùng thoáng sát tắm một cái trên người ô uế. Cha ta tại sao còn không trở về ạ? Lý Thục Nghi nhìn một chút trên bầu trời mặt trời, nhanh 3 tiếng đi. 2 giờ 44 phút. Bạch Hiểu Văn thuận miệng nói. Hắn đi chính là cách nào điểm tụ tập? Lý Thục Nghi lắc đầu. Bạch Hiểu Văn vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên khóe mắt liếc qua quét chính mình cổ tay trái. Vận rủi vòng tay trên. Rõ ràng là một chương thất kinh mặt trọng độ uy hiếp, hơi bất cẩn một chút liền sẽ chết. Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt có loại tóc gáy nổ tung cảm giác. Hắn giơ tay đem sinh vật triệu hồi một lần nữa gọi ra. Hơn nữa trực tiếp sử dụng xác định địa điểm nhảy dù kỹ năng. Đoàn đoàn bảo vệ quanh ở hắn cùng Lý Thục Nghi bên người. Hình thành hai cách đại quyển. Rắc rồi một thanh nguyên bản đâm về phía Bạch Hiểu Văn sau ớp truy thủ. Đâm ở một con khô lâu đao thuẫn thủ cột sống trên. Đem đâm thành đầy trời xương vỡ. Cái bóng nhàn nhạt, sau lưng Bạch Hiểu Văn tái hiện ra, là một cái khắp toàn thân bao gồm nghiêm nghiêm thật thật người. Xác thực nói, là cái người thức tỉnh cùng lúc đó. Lý Thục Nghi cũng bị công kích. Một đạo gào thét mà đến vũ mũi tên bắn nhanh ra. Quán xuyên nộ trảo, thân thể nộ trảo so với thủy ngưu còn lớn hơn thân thể. Càng là mạnh mẽ bị mũi tên mang chích đi hết mấy bước. Mức thương tổn cao tới hơn 160 điểm cũng may nổ chảo là lên trước bổ vị. Không phải đối phương nhắm chính xác mục tiêu. Dĩ nhiên là không có bị đánh trúng yếu hại. Nếu không thì nhất định sẽ xúc phát công kích chỗ yếu thuấn sát đặc hiệu, tuy rằng sẽ không chí tử. Nhưng to lớn nhất hơn. Bây, một tuốt rốt cuộc là tất nhiên. Cùng nổ trào có sinh mệnh cùng hưởng, Bạch Hiểu Văn thế tất chịu đến trải phẳng thương tổn. Ngươi triệu hoán ra sinh vật bị người thức tỉnh Lý Anh Kiệt công kích. Đón lấy trong vòng 30 phút. Ngươi nằm ở tự vệ trạng thái. Đánh giết đánh giá tăng lên một cấp bậc. Ngươi triệu hoán ra sinh vật bị người thức tỉnh Trần Thiên Hữu công kích. Người thức tỉnh triệu hữu đối với ngươi sử dụng sơ cấp đạo cụ chiến tranh gông xiềng. Ở trong vòng 30 phút. Trừ phi người thức tỉnh triệu hữu tử vong. Bằng không ngươi vô pháp sử dụng bất kỳ sơ cấp trở xuống truyền tống loại đạo cụ. Vô pháp triển khai ưu tiên cấp 7 trở xuống truyền tống loại kỹ năng. Cũng không cách nào tiến nhập hoặc ly khai linh giới. Bạch Hiểu Văn cảm giác thân thể khẽ hơi trầm xuống một cái. Cái cảm giác này cũng không phải là đến từ trên thân thể, mà là tinh thần cấp độ. Hắn cất giữ không gian sơ cấp đạo cụ. Quần thể truyền tống huyền trục hiện ra màu xám không thể dùng trạng thái. Liền ngay cả vĩnh cửu phong địa lệnh đều hiện ra màu xám. Cho tới bây giờ, Bạch Hiểu Văn trái lại bình tĩnh lại. Nếu không đường thối lui, vậy thì đối mặt kẻ địch đi ba cái người thức tỉnh thân ảnh cấp tốc áp sát đi qua. Kể cả Bạch Hiểu Văn sau lưng tên thích khách kia, tổng cộng 4 tên địch nhân. 4 người này đều bao gồm hết sức kín, chỉ lộ ra một đôi mắt. Bọn họ làm như thế hiển nhiên là không muốn lưu lại chứng cứ gì. Liền một câu nói đều không nói. Xông lên liền đối với Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi phát khởi đánh mạnh tiến hóa chi nhãn. 48 chương 470 mưu đồ đã lâu phục kích ở dữ liệu phát đạt địa cầu. Đặc biệt là có linh năng máy thu hình tình huống. Muốn đập xuống một đoạn video truyền tới Internet vẫn là rất đơn giản. Chỉ cần có linh năng hạt căn bản. Trải rộng địa cầu linh năng tiếp thu khí là có thể tiếp thu đầu camera truyền đi hình ảnh. Trên thực tế Bạch Hiểu Văn cũng là làm như vậy. Lần này khu hoang dã lang bạc, hắn vẫn mở ra linh năng đầu camera ghi lại quá trình chiến đấu. Quay đầu lại có thể thông qua quan sát chính mình thực chiến quay video để cao không tới. Cho tới làm bản sao video là đồng bộ gửi đi đến Bạch Hiểu Văn giả lập xã khu cá nhân không gian. Mà có quyền giới hạn kiểm tra video. Ngoại trừ Bạch Hiểu Văn bản thân. Còn có Trịnh Tỷ thường thường muốn hớp tập một ít video. Tuyên bố đến Internet. Cho Bạch Hiểu Văn kiếm lấy nhân khí. Này cũng không nhắc lại. Mặt khác nói một chút. Viên này linh năng đầu camera là hơn 4 triệu hàng cao cấp. Bản thân là nắm giữ ẩn hình chức năng. Ở Chu Ma thung lũng sau khi chiến đấu kết thúc, Bạch Hiểu Văn liền đóng cửa máy thu hình làm phim công năng. Hiện tại đột nhiên tao ngộ tập kích, hắn ngay lập tức liền mở ra linh năng máy thu hình thu lại. Đánh bất ngờ 4 người, nên cũng biết điểm này, cho nên mới bọc kín như vậy. Đương nhiên, nếu như bị Bạch Hiểu Văn hai người chạy ra sinh thiên, bọn họ hiện tại che đẩy đến lại kín cũng vô dụng. Linh giới quy tắc nêu lên chiến đấu tin tức. Từ lâu bại lộ tên của bọn họ. Đến thời điểm Bạch Hiểu Văn chỉ cần hướng về người thức tỉnh hiệp hội để trình chiến đấu tin tức. Là có thể khóa chặt mấy người này. Đây là một lần mưu đồ đát lâu báo thù. Bạch Hiểu Văn đầu óc trung chuyển quá cái này ý nghĩ. Nói lớn tiếng nói. Các ngươi là bác đồ công hội. Hắn cấp tốc ném ra 4 cái nhìn rõ. 4 người không có bất kỳ đáp lại. Tấn công động tác liền đốn nhất đốn đều không có. Lại có 2 cái khô lâu đao thuẫn thủ vì bảo vệ Bạch Hiểu Văn. Bị đánh nổ thành xương vỡ. Bất quá này một trong nháy mắt Bạch Hiểu Văn siêu cấp đại não đã tiếp thu được 4 người tư liệu. 4 cái tập kích người. Đều là cao cấp tinh anh. Trong đó cấp bậc thấp nhất đều là level 8 xuất hiện sau lưng Bạch Hiểu Văn gọi Lý Anh Kiệt. Tiêu chuẩn thích khách khôn. Ở một mở trường liền thử nghiệm bắn giết Lý Thục Nghi người thức tỉnh gọi là Trần Thiên Hữu. Từ kỹ năng đến xem. Là cách an hiểu đánh lén viễn trình cung thủ. Sử dụng chiến tranh gông xiềng người thức tỉnh Triệu Hữu là cách lấy khống chế kỹ năng có thể chủ trì tinh thần sở trường người. Cuối cùng một cách người thức tỉnh tên là Trương Triển Khai. Tuy rằng thân hình thon gầy. Nhưng là một cách cao tới level 9 lực lượng hình người thức tỉnh hắn chính là 4 người bên trong. Duy nhất một cách level 9 cao thủ. 3 người kia đều là level 8. 4 người này phân công sáng tỏ, phối hợp hiểu ngầm, hiển nhiên là một nhánh cực kỳ thuần thục ám sát tiểu đội. Một đối một. Hay là bọn họ cùng linh giới vị diện đồng cấp tinh anh dân bản địa gần như. Nhưng 4 người liên thủ đồng thời hành động. Trình độ uy hiếp liền vượt xa 4 cái cao cấp quái vật tinh anh vật vừa những người này lẫn đến gần. Không có bị Bạch Hiểu Văn tinh thần quét hình phát hiện. Nguyên nhân chính là ở tinh thần sở trường người Triệu Hữu một cái kỹ năng chiến đấu chiết quang có thể để quần thể ẩn thân. Hơn nữa đối với cái kia chút bản thân liền nắm giữ kỹ năng ẩn thân quân đội bản. Chiết quang hiệu quả cũng sẽ không lãng phí. Mà là sẽ tăng cường đối phương ẩn thân ưu tiên cấp Lý Anh Kiệt bản thân tiềm hành kỹ năng. Đang đến gần Bạch Hiểu Văn nhất định phạm vi phía sau. Nhất định sẽ bị Bạch Hiểu Văn cảm ứng được. Nhưng ở chiết quang bổ trợ bên dưới. Ưu tiên cấp tăng lên. Vẫn lấn đến gần đến rồi Bạch Hiểu Văn phía sau 1 mét khoảng cách. Đối với một cái an hiểu ám sát thích khách tới nói. Lấn đến gần đối thủ phía sau trong vòng 3 thước. Đối phương đã là một người chết. Nếu như không phải vận rủi vòng tay vận rủi tiên đoán có tác dụng. Bạch Hiểu Văn nhất định sẽ bị đánh lén thành công. Mặc dù có sinh mệnh cùng hưởng ở. Chí ít cũng đến chịu đến tương đương với tự thân to lớn nhất hơn. B. Thương tồn. Sau đó sẽ cùng nộ trào trải phẳng. Chẳng khác gì là gặp phải một lần trọng thương. Ngoại trừ thích khách Lý Anh Kiệt ở ngoài. 3 người kia bản thân không có kỹ năng ẩn thân. Liền không có áp sát quá gần. Mà là ở Lý Anh Kiệt làm khó dễ đồng thời. Phát khởi tiến công. Mà ở xác nhận bốn người tư liệu trong nháy mắt, Bạch Hiểu Văn hít một hơi, phát động uy hiếp kỹ năng. Bốn người thân hình đồng thời xuất hiện cương trực, Bạch Hiểu Văn trở tay giơ lên đe sơ ít le. Nhắm ngay Lý Anh Kiệt chính là một súng chu ma thung lũng chiến đấu. Đã kết thúc có hơn một giờ. Lúc này tỷ lệ bảo kích tích lũy tiếp cận 100%. Tính cả Bạch Hiểu Văn bản thân thì có tỷ lệ bảo kích. Cùng với tinh anh tiểu đội lơ. Vâng. Hai tàn bảo hiệu quả tấn công dữ dội bổ trợ. Này một súc tấn công dữ dội đồng dạng đạt tới 100% oanh tiếng súng. Bất quá tại chỗ nhưng là xuất hiện một đoạn khô héo cọp gỗ. Khói xanh lượn lờ. Thế thân ninja Lý Anh Kiệt sử dụng đạo cụ. Nạp đậu đã thành quen. Giải trừ hoảng sợ trạng thái thế thân ninja Lý Anh Kiệt nghề nghiệp kỹ năng. Con rối thế thân phát động. Nếu như là linh giới sinh vật, có rất ít sử dụng giải khai khống đạo cụ. Chỉ có thể dựa vào bản thân ngoài ngạch hơn. B. Mạnh mẽ chống đỡ cao cấp tinh anh trở lên khuôn nắm giữ ngoài ngạch hơn. B. Bổ trợ. Bạch Hiểu Văn này một súng nhất định trúng đích. Nhưng thức tỉnh người chiến đấu muốn so với linh giới sinh vật linh hoạt nhiều, thủ đoạn cũng nhiều hơn. Lý Anh Kiệt vọt đến Bạch Hiểu Văn phía sau. Im lặng không lên tiếng, lại là một đòn truy thủ. Đâm về phía Bạch Hiểu Văn sau gáy. Một bên khác, nộ trảo cũng trúng tinh thần sở trường người Triệu Hữu cầm cố kỹ năng. Trong vòng 5 giây không cách nào di động, Triệu Hữu tuy rằng cũng bị uy hiếp trúng đích. Nhưng tương tự sử dụng giải khai khống đạo cụ. Hai tay hắn đẩy ngang. Một đạo năng lượng màu đen như mũi tên giống như vậy. Bắn về phía Bạch Hiểu Văn. Level 9 sức mạnh sở trường người Trương triển khai. Tương tự sử dụng giải khai khống đạo cụ. Hai tay búa tả vạch ra một cái hung tàn độ cong. Quay về Bạch Hiểu Văn phát động trọng kích, hắn trọng kích hiển nhiên là tăng lên tới lơ. Vâng. 7 trở lên. Bản thân hai tay chùy hệ sở trường cũng đủ cao. Đòn đánh này mang theo trầm hùng sức gió. Lại có loại làm người không thể tránh khỏi ảo giác, tay đánh lén Trần Thiên Hữu là duy nhất một cái không có lập tức sử dụng giải khai khống đạo cổ người. Hắn thầm đếm mình bị sợ hãi thời gian dài. Còn lại 4 giây. Hắn bắn tỉa kỹ năng. Đã sớm giao cho Lý Thục Nghi cái kia bên trong. Trong thời gian ngắn coi như giải khai khống. Ý nghĩa cũng không lớn. Ba cái người thức tỉnh đánh hội đồng Bạch Hiểu Văn. Lúc này Bạch Hiểu Văn bên người ba chỉ khô lâu đao thuẫn thủ đã toàn bộ hóa thành xương vỡ. Nộ trảo cách xa ở mấy mét ở ngoài còn bị giam cầm. Tứ cố vô thân. Bốn cái tập kích người con ngươi bên trong đều lộ ra tràn ngập sát ý ánh mắt. Bọn họ làm là cao cấp người thức tỉnh. Trên người trang bị tất nhiên là không kém. Mỗi người ra tay công kích có thể tạo thành thực tế thương tổn tuyệt đối vượt qua 100 điểm, mà Bạch Hiểu Văn cái này level 5 người thức tỉnh. Coi như là anh hùng nghề nghiệp. Lại làm sao có khả năng sống được hạ xuống, đặc biệt là chương phát triển búa tạ đã khóa được hắn. Đối phương liền né tránh không gian đều không có. Bạch một giây sau, huyễn ảnh xẹt qua, ba người công kích toàn bộ thất bại. Lý Thục Nghi sử dụng tiểu đội kỹ năng dẫn sắt. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Đem Bạch Hiểu Văn kéo tới bên cạnh chính mình. Này loại ăn ý phối hợp, đối với hai người mà nói là rất chuyện tầm thường. Bạch Hiểu Văn nở nụ cười. Tuy rằng cứng rắn chống lại ta cũng sẽ không chết. Nhưng dùng một tiểu đội kỹ năng liền miễn đi mấy trăm điểm thương tổn, tính thế nào cũng là kiếm lời. Thục Nghi, tay súng bắn tỉa kia giao cho ngươi. Ba người này. Giao cho ta tiến hóa chi nhãn 48 chương 471 siêu đại xà thế hai hợp một. Lý Thục Nghi nhẹ nhàng gật đầu. Trực tiếp thi triển ra kỹ năng chiến đấu dã man xông tới. Mục tiêu chính là ngoài mấy chục thước tay đánh lén. Trần Thiên Hữu một đạo nhẹ nhàng múa ảnh lấy kinh người cao tốc. Mang theo đáng sợ động năng. Đụng vào tay đánh lén Trần Thiên Hữu trên người, Trần Thiên Hữu sau cùng hoảng sợ trạng thái còn sót lại 1.5 giây. Ngắn ngủi này 1.5 giây khống chế thời gian. Hắn không muốn lại giao giải khai khống đạo cổ, nguyên nhân rất đơn giản. Phía trước 3 giây nhiều đều chống đo nổi. Cũng không kém này 1 giây 2 giây. Xông tới Lý Thục Nghi xem ra khí thế 10 phần. Trên thực tế lại có thể có bao nhiêu lực sát thương? Trần Thiên Hữu nhớ lại Lý Thục Nghi tư liệu. Một cách level 5 tinh anh người thức tỉnh mà thôi. Cùng mình chinh lệch dòng giá cấp 3, trước tiên không nói kỹ năng chiến đấu đẳng cấp. Sở trường đẳng cấp chinh lệch. Làm là cao cấp người thức tỉnh. Vẹn vẹn là thuộc tính áp chế. Cũng đủ để Trần Thiên Hữu nhìn xuống đối thủ. Leng keng nặng nề va chạm, Trần Thiên Hữu bỗng nhiên cảm nhận được một nguồn sức mạnh, thân hình nhẹ đi. Người thức tỉnh Lý Thục Nghi kỹ năng, dã man xông tới phát động, ngươi cần tiến hành sức mạnh phán định. Như thông qua phán định, đem bị ngắn ngủi đẩy lùi một đoạn ngắn khoảng cách, nếu không cách nào thông qua phán định, đem bị đánh bay. Trần Thiên Hữu còn chưa phản ứng kịp, cũng đã là mắt tối sầm lại, bị mạnh mẽ đánh bay. Lâm vào lơ lửng giữa trời vô pháp phòng ngự trạng thái, làm sao có khả năng một cách level 5 nhanh nhẹn hình người thức tỉnh sức mạnh giá trị lại còn cao hơn ta đánh bay lơ lửng giữa trời. Thuộc về siêu cấp cứng rắn khống người thức tỉnh, chính mình phân chia là bất kỳ giải khai khống loại năng lực đều không thể có hiệu lực. Lý Thục Nghi ở đánh bay trong nháy mắt liền mở ra yêu hỏa chi vũ, song kiếm giao nhau. Trên người Trần Thiên Hữu vạch ra thập tự huyết mai. Nàng tay phải ánh sáng lại lói lên. Ba liên chạm gào thét trong đó phát động. Kỹ năng kết thúc trong nháy mắt. Tay phải máu trường kiếm màu đỏ. Lần thứ hai ở Trần Thiên Hữu trên người phá tan rồi một đảo huyết hoa. Máu tươi đắm chìm trong trên trường kiếm. Trần Thiên Hữu rơi xuống đất trong nháy mắt cũng cảm giác được một loại suy yếu hơn. B. Giảm mạnh 150 điểm sức mạnh, bị hút đi 10 điểm, vẹn vẹn một cách đối mặt. Bị đánh bay xuống đất Trần Thiên Hữu liền tổn thất hơn phân nửa hơn. B. Này để hắn trong lòng sợ hãi, vì tiết kiệm một lần giải khai khống đạo cổ sử dụng số lần. Hắn bỏ ra cái giá cực lớn. Cũng để chính mình lâm vào tuyệt đại nguy hiểm, bên trong đây chính là cao cấp người thức tỉnh chiến đấu tàn khốc máu tanh. Cùng linh giới sinh vật. Biến dị thu chiến đấu so với. Hoàn toàn khác nhau, cao cấp người thức tỉnh không có ngoài ngạch hơn. B. Bổ trợ. Cao cấp tinh anh nghề nghiệp. Cao cấp anh hùng nghề nghiệp cũng giống vậy không có. Làm người thức tỉnh tăng lên đến lơ vơ 7 phía sau cường hóa là kỹ năng bạo phát năng lực. Một cái khống chế kỹ năng có hiệu lực phía sau. Liên tục mấy giây phát ra. Tiếp theo tạo thành hơn nửa quản hơn. B. Thương tổn, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh, cái này cũng là người thức tỉnh giữa chiến đấu càng thêm chú ý tiết tấu nguyên nhân. Khống chế kỹ năng có thể hóa giải khống kỹ năng đạo cổ ưu tiên cấp, cùng với lúc nào nên giao giải khai khống đều phi thường then chốt. Lý Thục Nghi so với Trần Thiên Hữu thấp dòng giã cấp 3, nếu như hai người cùng đẳng cấp, Lý Thục Nghi cái trò này tuyệt đối có thể thuấn sát Trần Thiên Hữu. Đương nhiên, này cũng cùng Lý Thục Nghi trang bị đủ xa hoa, bản thân năng lực cũng quá mạnh có quan hệ. Đổi thành một bộ lam bạc trang bị cách khác level 5 tinh anh. Trần Thiên Hữu hơn. B. Nhiều nhất cũng là rơi xuống 1/4. Trần Thiên Hữu hô hấp một trận vướng víu. Hắn cảm giác mình phí hết tâm tư chất lên thành đống 300 điểm hơn. B. Ở Lý Thục Nghi trước mặt cùng giấy dán giống như. Mắt gặp Lý Thục Nghi lần thứ hai giơ kiếm. Thân hình hắn cấp tốc chùn xuống. Ngay tại chỗ lật cút ra khỏi 10 mét khoảng cách. Cấp tốc ăn hết một khối khôi phục sự sống đáng giá đồ ăn. Lại chút xuống một bình cao cấp sinh mệnh khôi phục nước thuốc. Hừ. B. Từ từ tăng trở lại. Mà cách lăn lộn kỹ năng lên tới lơ. Vâng. 7. Cũng tuyệt không đơn giản. Ở kéo dài khoảng cách đồng thời, Lý Thục Nghi bên người ba cái bóng nhàn nhạt cấp tốc ngưng tụ, càng là Trần Thiên Hữu ba cái huyễn ảnh phân thân, trình hình chữ phẩm cản lại Lý Thục Nghi truy kích thế đầu. Trần Thiên Hữu hít sâu một hơi kéo ra dây cung, chức của hắn nghiệp bị động hiệu quả, xúc lực thời gian càng lâu, hạ một mũi tên đạn nói tốc độ càng nhanh, hơn nữa thương tổn cũng càng cao. Ta ảnh thay phiên lơ. Vâng. 7 cường hóa đặc hiệu. Có thể sống thành 3 cái ngăn cản mục tiêu huyễn ảnh phân thân, tuy rằng lực công kích của bọn họ có thể bỏ qua không tính. Nhưng chỉ hoãn kẻ địch truy kích tốc độ là không có vấn đề. chỉ cần kéo dài khoảng cách liền là ưu thế của ta. Nhưng mà Lý Thục Nhi lòng bàn chân lữ người chi dày lói lên một ánh hào quang, thân hình của nàng trở nên hơi mờ mịt hư huyễn, càng là không chút nào lánh, trực tiếp xuyên qua huyễn ảnh phân thân ngăn cản. Hơn nữa tốc độ di động tăng lên dữ dội 25%, item hoàng kim lữ người chi dày 4 đặc hiệu. Tướng vì cất bước, ở phát động 5 giây trong lúc, không chỉ có tăng cường tốc độ di động, còn không nhìn đơn vị va chạm thể tích ba cái huyễn ảnh phân thân. Chút nào không có thể ngăn cản Lý Thục Nhi tiến công bước chân. Trần Thiên Hữu trong lòng nhảy một cái. Bất quá, Trần Thiên Hữu dù sao trải qua bách chiến, kinh nghiệm phong phú. Nhìn đến Lý Thục Nhi như gió vậy xông tới trong nháy mắt, liền phán đoán ra chính mình này một mũi tên vô pháp xúc lực đến cực đại. Hắn sớm buông ra dây cung, một mũi tên bắn về phía Lý Thục Nhi cổ họng yếu hại. Ta này một mũi tên, coi như không có đạt đến thương tổn cực đại, chỉ cần trúng vào chỗ yếu, cũng có thể ung dung thuấn sát một cách level 5 tinh anh. Chỉ cần nàng không phải xe tăng hình nghề nghiệp, ta nhất định có thể bắn trúng chỗ yếu hại. Cho nên nàng tất nhiên sẽ bị ta bắn chết. Đây là Trần Thiên Hữu làm là cao cấp người thức tỉnh. Xạ kích sở trường cao tới lên cấp level 7 độc có tự tin. Lý Thục Nhi muốn hại bên trong mũi tên. Trong nháy mắt thân hình của nàng trở nên hơi hư huyễn, lông chim ảo giác ở bị thương vị trí dựng lên. Vũ hóa dây chuyền, giảm miễn 50% công kích chỗ yếu thừa nhận thương tổn, này một mũi tên xa xa không đạt tới 1/3 hơn. B. Thuấn sát tiêu chuẩn, chỉ giữ giảm Lý Thục Nhi 40 điểm tả hữu hơn. B. Mà xúc phát vũ hóa hiệu quả phía sau, Lý Thục Nhi tốc độ di động cùng tốc độ công kích đề cao 30%, nàng thân hình như một cái lông chim cấp tốc trôi dạt đến Trần Thiên Hữu trước mặt. Song kiếm cực kỳ gấp gáp, xì xì tiếng không dứt. Tuy rằng vũ hóa hiệu quả sẽ để Lý Thục Nhi lực công kích giảm phân nửa, nhưng không nên quên, Lý Thục Nhi lúc này nằm ở yêu hỏa chi vũ hỏa diễm thương tổn bổ trợ dưới trạng thái. Tổng thể phát ra năng lực không giảm mà lại tăng, phối hợp sự di động của nàng tốc độ bổ trợ. Trần Thiên Hữu mặc dù mở ra giày của chính mình trang bị 4 gia tốc đặc hiệu, vẫn cứ chạy bất quá Lý Thục Nhi oanh 5 tầng lôi chi dấu ấm, cùng dòng giã 21 tầng yêu hỏa chi vũ hỏa diễm thương tổn trồng chất bạo phát, đem Trần Thiên Hữu còn thừa lại hơn 70 điểm hơn. B. Một lần thanh không Lý Thục Nhi nhằm phía Trần Thiên Hữu thời điểm, Bạch Hiểu Văn cũng ở cùng mặt khác ba tên tập kích người chiến đấu. Hắn không có phân tâm đi trợ giúp Lý Thục Nhi, hắn tin tưởng Lý Thục Nhi thực lực. Giống nhau Lý Thục Nhi tin tưởng hắn như vậy. Đương nhiên, Bạch Hiểu Văn trong tay vẫn cứ để dành cuối cùng hai cái khô lâu đao thuấn thủ, bất cứ lúc nào chuẩn bị xác định địa điểm nhảy dù, trợ giúp chính mình hoặc là Lý Thục Nhi chẳng kỹ năng. Áp dụng tiếng zip một tiếng, quay về level 9 tinh anh người thức tỉnh chương triển. Thi triển oán độc kỹ năng chương triển tuy rằng cao tới level 9, nhưng tinh thần thuộc tính nhưng kém xa áp dụng. Oán độc kỹ năng không nghi ngờ chút nào phán định thành công. Đón lấy cuồn cuộn không ngừng bắt đầu rút ra hấp chương triển lực lượng tinh thần. Hắn lại có này loại khan hiếm yêu ma loại triệu hoán vật. Cẩn thận không nên bị rút ra lam đến 2 điểm trở xuống. Triệu Hữu phất tay đánh ra một đạo năng lượng màu xám lưu. Mục tiêu chính là áp dụng. Cao cấp người thức tỉnh thực lực cùng linh giới cao cấp quái vật nên tính là mỗi người mỗi vẻ. Nhưng người trước tầm mắt, nhưng là cái sau hít khói. Triệu Hữu vừa đánh ra năng lượng màu xám lưu là một cái khống chế phép thuật. Áp dụng miễn dịch chính là 99% công kích vật lý, nhưng đối pháp thuật cũng không miễn dịch, ngược lại còn có dễ tổn thương đặc tính. Nếu là bị này nói khống chế phép thuật trúng đích, áp dụng thời gian côn đô dài đến 2 giờ oán độc kỹ năng cũng sẽ bị đánh gãy. Bạch Hiểu Văn giơ tay triệu hoán ra một con khô lâu đao thuấn thủ che ở áp dụng phía trước. Năng lượng màu xám lưu đánh trúng khô lâu đao thuấn thủ, hóa thành một cái màu xám lao tù đem cầm cố ở tại chỗ. Không được Triệu Hữu hơi thay đổi sắc mặt. Chiến đấu của hắn kỹ năng cũng là cần thời gian côn đô. trong thời gian ngắn không cách nào nữa lần đối với áp dược gây khống chế. Cũng là ngăn cản không được áp dược rút ra lam. Trương Triển nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay búa tả mang theo một trận áp phong. Quay về Bạch Hiểu Văn phương hướng. Mạnh mẽ vung đánh. Đập vào phía trước trên mặt đất. Hùng hồn năng lượng rót vào đến Trương Triển trước mặt hình mũi khoan trong phạm vi thổ. Cuồn cuộn cát bụi đất đá tung bay. Bạch Hiểu Văn. Nộ trảo. Kể cả Khô Lâu dũng sĩ đều bị đánh bay. Sau khi rơi xuống đất còn muốn thừa nhận thời gian dài hôn mê hiệu quả kỹ năng chiến đấu liệt địa chạm thừa cơ hội này. Giết hắn đi Trương Triển phát ra gào thét. Hắn đòn đánh này tiêu hao lực lượng tinh thần tương đương kinh người. Lực lượng tinh thần vốn là đoạn bản Trương Triển. Ở áp dược không ngừng lấy ra. Cùng với tự thân lực lượng tinh thần tiêu hao dưới tình huống. Cấp tốc sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Phá hai điểm. Lâm vào trạng thái hôn mê. Bất quá chiến thuật của hắn cũng rất đơn giản liệt địa chạm hôn mê thời gian dài tới 4 giây ở Bạch Hiểu Văn hôn mê 4 giây trong lúc. Đầy đủ Trương Triển đồng đội giết chết Bạch Hiểu Văn coi như Bạch Hiểu Văn sử dụng giải khai khống đạo cổ hoạt đồ ăn. Lý Anh Kiệt còn có một cách cường hãn đơn điểm khống chế kỹ năng đinh đâm đả kích. Tương tự có thể khống chế 3 giây trở lên nhưng mà Bạch Hiểu Văn cũng không có sử dụng giải khai khống. Lý Anh Kiệt một bước đi tới truy thủ ở Bạch Hiểu Văn cổ họng yếu hại tràn ra huyết hoa. Triệu Hữu cũng giơ tay thả ra một đạo bóng đen tài bắn cung thuật trúng đích trạng thái hôn mê Bạch Hiểu Văn. Liền ở Lý Anh Kiệt muốn tiếp tục thời điểm công kích, bỗng nhiên một cái thiêu đốt hỏa diễm trọng quyền đánh vào trên bụng. Hắn trong nháy mắt sắc mặt liền nhìn. Sặc ho ra một búng máu. Bọt máu ở không trung bốc hơi thành xương máu khoảng chừng 1.6 giây phía sau. Bạch Hiểu Văn trạng thái hôn mê liền tuyên bố kết thúc, xung quanh có 4 cái cường địch hết sức chân thành chi tâm 4 tầng. Mỗi tầng 15% giảm khống. Tổng cộng 60% giảm khống hiệu quả. Để hắn nguyên bản nên thừa nhận 4 giây hôn mê. Đã biến thành 1.6 giây. Bạch Hiểu Văn không sử dụng giải khai khống đạo cụ. Liền là cố ý ở thừa bị thương tổn trước sau thừa nhận rồi tiếp cận 200 điểm thương tổn Bạch Hiểu Văn. Ở đau khổ chiếc nhẫn đau nhức tiềm năng bị động hiệu quả gia trì bên dưới. Sức mạnh giá trị tăng lên dữ dội tiếp cận 20 điểm. Đã đột phá 40 hơi lớn quan một quyền này của hắn thương tổn. Không kém chút nào ở tinh anh khuôn cao cấp lực lượng hình người thức tỉnh. Mà phụ ra hỏa diễm thương tổn. Ở cao tinh thần lực gia trì bên dưới. Càng là kinh người trọng quyền. Cả. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay đánh. Cả. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay rơi Kusana Slu cổ võ thuật tam liên kích. Trong nháy mắt đem Lý Anh Kiệt đập bò ở trên mặt đất. Hơ. B. Sụt giá một nửa muốn biết. Bởi Lý Anh Kiệt hơn. B. Là mắc chỉ số. Vì lẽ đó quyền thứ nhất nhất định xúc phát giết chóc khát cầu đặc hiệu. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng lui về sau một bước. Hắn bên ngoài thân, một tầng huyết quang dựng lên. Huyết nổ lần công kích sau hoặc kỹ năng sẽ tạo thành ngoài ngạch thương tổn. Ngoài ngạch thương tổn giống như là Bạch Hiểu Văn này giai đoạn bên trong bị thương tổn Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay phải. Dành ra một đóa thương ngọn lửa màu vàng. Hắn hít sâu một hơi có một cái rõ ràng xúc lực động tác. Cẩn thận một chiêu này là Zokusana đại xà thế. Triệu Hữu biết Bạch Hiểu Văn có một chiêu này, lúc này kêu lên sợ hãi. Lúc này ở Bạch Hiểu Văn trước mặt mục tiêu có trạng thái hôn mê Trương Triển đã sử dụng giải khai khống đạo cụ. Cương trực ngã xuống đất Lý Anh Kiệt đã sử dụng giải khai khống đạo cụ con rối thế thân kỹ năng. Cùng với Triệu Hữu chính mình Triệu Hữu bản thân khoảng cách khá xa, hắn lập tức làm ra một cách lựa chọn sáng suốt. Xoay người. Trốn đó cũng không phải chạy trốn. Mà là tạm thời lùi lại. Đợi đến Bạch Hiểu Văn phóng ra đại chiêu chống vắng kỳ. Lại quay đầu trở lại. Đem giết ngược lại sai rồi. Đây không phải là đại xà thế, mà là siêu đại xà thế linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi là có hay không sử dụng thanh kiếm Kusanas một lần nạp năng lượng số lần. Cũng tiêu hao tương ứng thể năng. Triển khai hàm nghĩa. Siêu đại xà thế là nói đến chậm. Trên thực tế cũng là không. Một giây. Bạch Hiểu Văn bên ngoài thân. Giấy lên hừng hực dung nhâm. Đem cả người hắn đã biến thành một cái nóng chảy hoàng kim pho tượng sau đó. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên đưa tay. Làm một đánh ra động tác. Hô to lớn sóng lửa bao phủ mà ra, nuốt sống Trương Triển, nuốt sống Lý Anh Kiệt. Sóng lửa truy kích, liếm láp đến rồi xoay người trốn chạy Triệu Hữu. Triệu Hữu cảm giác như là một con thiêu đốt bàn tay lớn ở phía sau mãnh đẩy một đám, mạnh mẽ về phía trước té nhào vào. Này một phát siêu đại xà thế. Đối với mỗi cách mục tiêu lý luận mức thương tổn. Đạt tới kinh người 450 điểm trở lên muốn biết ngoại trừ Bạch Hiểu Văn sức mạnh giá trị. Lực lượng tinh thần nhét vào thương tổn tính toán ở ngoài. Còn có huyết nổ phụ ra tiếp cận 200 điểm lý luận thương tổn. Lý Anh Kiệt trực tiếp bị mưu sát. Trương Triển 400 điểm hơi bê cũng còn sót lại hơn. Cách xa nhất Triệu Hữu chỉ bị ngọn lửa thiêu đốt một lần thừa bị thương tổn ít nhất. Bạch Hiểu Văn sau đó phát hiện siêu đại xà thế một cách khác ẩn dấu đặc tính. Đó chính là bị ngọn lửa hoàn toàn cháy mục tiêu. Lại sẽ rơi vào toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa trạng thái trọng thương cũng tỉ như trước mặt Trương Triển. Hắn là ở trạng thái hôn mê hạ miễn cứng ăn một phát siêu đại xà thế. Đắm chìm trong sóng lửa bên trong dài đến 3 giây. Hiện tại toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa. Liền một cách level 5 tinh anh cũng không bằng. Đương nhiên, này loại ẩn dấu đặc tính hẳn không phải là đối với hết thảy mục tiêu đều sẽ có hiệu lực. Nếu như thực lực đối phương quá mạnh, ăn siêu đại xà thế liền làm trưng một lần dâu nắm. Không để ý tình huống, nên cũng sẽ được miễn này một trạng thái trọng thương. Bạch Hiểu Văn không chút do dự nào. Nộ trảo gầm rú một tiếng bay nhào mà lên. Đem bị đánh bại ở đất. Nỗ lực bò dậy Triệu Hữu lần thứ hai té nhào vào. Sau đó chính là một chuỗi máu bắn tung tóe. Theo nộ trào gầm rú, Bạch Hiểu Văn cùng quân bạn trên người đều bịt kín huyết quang. Lực công kích, tốc độ đánh toàn bộ nhận được tăng cường. Hắn mở ra liên tục bắn hình thức, quay về Triệu Hữu điên cuồng chút xuống ra viên đạn. Trương Triển thật vất vả thoát ly đánh ngất trạng thái, cắn răng muốn bước ra đào tẩu. Một bên vong cốt yêu thuật sư, nhưng là lướt nhẹ phiêu vung lên tay. Nhất thời Trương Triển trước mắt ảo giác bộc phát, giống như là bị yêu ruột đè ép, cả người rơi vào cương trực. Vong cốt yêu thuật sư ruột đạo ký có thể, vốn là rất khó đối với Trương Triển có hiệu lực. Nhưng Trương Triển lúc này đã toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa, liền coi là chuyện khác.